Chương 161, Hoàng Tiểu Long có chạy đằng trời. Không sai. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, Vi Thanh nghe xong, thân thể đột nhiên rung lên, tại sở hữu tất cả binh sĩ cùng quản gia Lưu Văn bọn người nhìn kỹ, Vi Thanh đột nhiên quỳ xuống, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, không biết là Hoàng công tử, ta đáng chết, ta đáng chết. Có chút nói năng lộn xộn, Vi Thanh vừa nói, một bên đưa tay hung hăng đập vào chính mình khoảng chừng mặt, rất nhanh, khóe miệng chảy máu. Phủ thành chủ sở hữu tất cả binh sĩ cùng quản gia Lưu Văn ngây ngốc nhìn xem bọn hắn thành chủ Vi Thanh, Hoàng công tử, phủ thành chủ sở hữu tất cả binh sĩ cùng quản gia Lưu Văn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Lưu Văn bọn người cũng không nhận biết Hoàng Tiểu Long, Lưu Văn bọn người tuy rằng không nhận biết Hoàng Tiểu Long, nhưng là hiện tại thấy bọn họ thành chủ dáng dấp như thế, cũng biết xảy ra chuyện lớn, Lưu Văn tất cả mọi người sợ đến quỳ sát xuống, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình Vi Thanh, đạm mạc nói, ngươi cũng không sai, đứng lên đi, Vi Thanh cái này mới ngừng lại được, đối với Hoàng Tiểu Long liên tục khấu tạ, sau đó mới dám đứng lên, các ngươi đi xuống đi, không được quấy nhiễu người khác, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đúng, đúng, Hoàng công tử. Vi Thanh luống cuống cung kính xác nhận, đối với Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài, một hồi sau, sở hữu tất cả phủ thành chủ hộ vệ kinh sợ mà từ quán rượu rời khỏi, đêm, lần nữa khôi phục yên tĩnh, sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long bốn người đã đi ra Nam Nhai Thành, sau đó xuyên qua Lạc Thông Vương quốc biên cảnh, đi tới Bạo Long Vương quốc, đi tới Bạo Long Vương quốc, Hoàng Tiểu Long bốn người liền trực tiếp hướng Đại Kiếm Tông tổng bộ vị trí mà tới, trên đường, Phí Hầu đối với Triệu Thư cùng Vu Minh nói thoáng một phát Hoàng Tiểu Long cùng Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân các sự tình. Bạo Long Vương quốc cùng Long quận nhất Bắc, sơn mạch không ngớt, cái này một vùng núi phía trên, cung điện thành đàn, đây cũng là Bạo Long Vương quốc đại tông môn, Đại Kiếm Tông tổng bộ vị trí, Đại Kiếm Tông trên đại điện, Vu Thần nghe môn hạ đệ tử bẩm báo Nam Nhai Thành việc, sau khi nghe xong, Vu Thần trầm giọng nói, Vi Tiểu Đông mấy người bị giết, mọi người thấy thế nào, Vi Tiểu Đông là Đại Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, lần này, cũng là hắn phái đi Nam Nhai Thành đấy, không nghĩ tới đã bị chết ở tại Nam Nhai Thành. Cùng hắn nó vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử toàn bộ bị giết. Theo dò xét, Cứu Vi Lâm chính là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, có bốn người, Vi Thanh xưng hô người tuổi trẻ kia làm Hoàng công tử, cực kỳ kính sợ, cái kia Hoàng công tử sẽ không phải là Hoàng Tiểu Long. Trên điện, Lâm Trí Nhân trầm ngâm nói, lại để cho Vi Thanh sợ hãi như thế, lại họ Hoàng, hơn nữa bên ngoài miêu tả, không khó đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận, hẳn là Hoàng Tiểu Long. Hắn đoạt được tinh không học viện tổng thi đấu thứ nhất, muốn đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, hắn hẳn là đi ngang qua Nam Nhai Thành. Một tên Đại Kiếm Tông trưởng lão phụ lời nói, Hoàng Tiểu Long muốn đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, tất nhiên xuyên qua chúng ta Bạo Long Vương quốc, ta xem hai ngày này sẽ gặp trải qua chúng ta Đại Kiếm Tông chi địa, lão tông chủ, đến lúc đó chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng, đem cái kia Hoàng Tiểu Long chém giết nửa đường. Lại một tên Đại Kiếm Tông trưởng lão nói ra, đúng vậy, lão tông chủ, lần này, chúng ta nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long chém giết, bằng không thì lại để cho cái này Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành rồi, Hoàng Tiểu Long quá yêu nghiệt rồi, lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành, chừng 2 năm nữa, hắn đột phá tiên thiên, đến lúc đó chúng ta Đại Kiếm Tông liền khó giết hắn, hơn nữa lần này, không có nguyên soái Hạo Thiên đi theo, chỉ có Phí Hầu ở bên cạnh hắn, đây là một cái tuyệt cơ hội tốt. Đại Kiếm Tông chúng trưởng lão nhao nhao mở miệng, Vu Thần hai mắt lấp lóe, giơ lên tay, lại để cho mọi người yên tĩnh, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, truyền cho ta chi lệnh, sở hữu tất cả Đại Kiếm Tông đệ tử xuất động, giữ nghiêm Hoàng Tiểu Long phải qua đường, chặn giết Hoàng Tiểu Long, Đại Kiếm Tông mấy vạn đệ tử xuất động, lần này Hoàng Tiểu Long có chạy đằng trời, vâng, lão tông chủ. Đại Kiếm Tông chúng trưởng lão cao giọng xác nhận, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử từ đại điện bên ngoài đập bay vào, mọi người cả kinh, bỗng nhiên nhìn lại, Hoàng Tiểu Long. Vu Thần hai mắt co rụt lại, từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, Lâm Trí Nhân mấy người cũng tùy theo nhau nhau đứng lên, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng dám đến ta Đại Kiếm Tông tổng bộ. Vu Thần từ trên đại điện đi xuống, từng bước một, toàn thân đấu khí phóng thích, chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Bốn phía Đại Kiếm Tông trưởng lão toàn bộ giải tán, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Lúc này, một cái rung trời trung tiếng vang lên, lập tức, Đại Kiếm Tông các đệ tử toàn bộ hướng đại điện chạy tới, Đại Kiếm Tông mấy vạn đệ tử, thanh âm xé gió không ngừng, rất nhanh, Đại Kiếm Tông mấy vạn đệ tử toàn bộ đuổi tới, đem đại điện vây lại đến mức chật như nêm cối. Lâm Trí Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, lần này, ta xem ngươi như thế nào trốn, trốn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ai nói ta muốn chạy trốn, Vu Thần nhìn quét Hoàng Tiểu Long bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Thư cùng Vu Minh trên người, trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ hai người này liền là Hoàng Tiểu Long dựa vào, Triệu Thư cùng Vu Minh khí tức hoàn toàn nội liễm, Vu Thần tự nhiên nhìn không ra hai người tu vi, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy bằng các ngươi bốn người, có thể chống lại chúng ta toàn bộ Đại Kiếm Tông mấy vạn đệ tử. Lúc này, Lâm Trí Nhân cười lên ha hả, nói đến đây, nhìn quét Hoàng Tiểu Long mấy người, ngươi cho rằng ngươi là thánh vực cường giả, bằng lực lượng một người, tiêu diệt một cái vương quốc đại tông môn, cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể làm đã nhận được. Bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, Triệu Thư khẽ vươn tay, hư không nắm chặt, chỉ thấy cách vài trăm mét, Lâm Trí Nhân bị một cái vô số bàn tay khổng lồ nắm bắt nhấc lên, Triệu Thư trên người khí tức phóng thích mà ra, kinh thiên động địa, toàn bộ Đại Kiếm Tông trên không mấy vạn dặm không gian, thay đổi bất ngờ, nguyên bản trời trong nắng ấm không trung đột nhiên đen xuống, sấm vang chớp giật, một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập Đại Kiếm Tông tất cả ngõ ngách, Lâm Trí Nhân còn có Vu Thần bọn người ở tại luồng áp lực này trước đó, giống như ly khai nước cá, hai mắt xông ra, nổi bật, miệng mở to, phản phất tùy thời đều có thể hít thở không thông, đất trời bốn phía linh khí toàn bộ rút sạch, thánh vực cường giả. Lâm Trí Nhân hoảng sợ dị thường, toàn thân rung động như thế, yết hầu cố gắng động nói, thánh vực cường giả, cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể có áp lực khủng bố như thế, cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể cách hư không, khống chế Lâm Trí Nhân cái này tiên thiên cường giả, bởi vì chỉ có thánh vực cường giả mới có thể khống chế không gian pháp tắc, khống chế một vùng thế giới linh khí, Triệu Thư lạnh lùng nhìn Lâm Trí Nhân liếc nhìn, hư không nắm chặt, ở chỗ thần bọn người nhìn kỹ. Lâm Trí Nhân cổ đột nhiên bị vặn gãy, từ giữa không trung ngã xuống, một người tiên thiên cường giả, chết, Triệu Thư quay đầu lại, nhìn về phía Vu Thần bọn người, trước, tiền bối, tha mạng a. Vu Thần sắc mặt sợ hãi, luống cuống liên tục nói, Triệu Thư hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, Vu Thần như bị trọng kích, trong miệng tanh huyết phun một cái, sau đó tựu như vậy té xuống, Vu Thần ngã xuống lúc, Đại Kiếm Tông chúng trưởng lão hoảng sợ phát hiện, Vu Thần ngực nơi trái tim trung tâm, chẳng biết lúc nào đã bị sức mạnh nào đục lỗ, trong nháy mắt, Vu Thần, Lâm Trí Nhân hai đại tiên thiên vẫn lạc, khí tức tử vong tràn ngập ra, chương 161 Hoang Ti Tơn, chương 161 Hoang Ti Tơn, chương 162, muốn đột phá tiên thiên. Trên đại điện, sở hữu tất cả Đại Kiếm Tông trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng, tro tàn, thánh vực cường giả, dĩ nhiên là thánh vực cường giả, tại sao có thể là thánh vực cường giả? Thánh vực cường giả, coi như là toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc cũng không có mấy cái, song vương tay ra, mấy tính ra không quá được, bây giờ lại xuất hiện tại Đại Kiếm Tông, hơn nữa là cùng Hoàng Tiểu Long đến đấy, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể mời được đến thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long lại là thân phận gì? Ngay tại Đại Kiếm Tông các trưởng lão cùng đệ tử cho rằng Triệu Thư là Hoàng Tiểu Long mời đến lúc, Triệu Thư quay đầu lại, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, thiếu chủ, những này Đại Kiếm Tông trưởng lão. Đệ tử xử trí như thế nào, thiếu chủ, Đại Kiếm Tông sở hữu tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn quét trên đại điện Đại Kiếm Tông các trưởng lão, lãnh đạm nói, toàn bộ giết, trảm thảo trừ căn, Hoàng Tiểu Long lần này ly khai Lạc Thông Vương quốc, tiến về trước Đoạn Nhận đế quốc, tự nhiên không thể lưu lại tai họa ngầm, 8 năm trước đó, hắn liền phát lời thề tiêu diệt Đại Kiếm Tông. Sở hữu tất cả Đại Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử nghe xong, toàn thân rung lên, luống cuống hướng bốn phía chạy trốn, từ đại điện tranh đoạt bay ra, nhưng là bọn hắn thân hình vừa mới bay lên lúc, đột nhiên phát hiện bốn phía trống rỗng cứng lại, bọn hắn toàn bộ bị định tại đó, Triệu Thư vẻ mặt lạnh lùng nhìn về bị ổn định Đại Kiếm Tông các trưởng lão, hai tay hướng bốn phía vung lên, từng đạo không gian chi lực như là vô hình như gió, xuyên qua những này Đại Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử ngực. Những này Đại Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử từ giữa không trung toàn bộ ngã xuống đất run rẩy, ngực thủng trăm ngàn lỗ, theo không gian chi lực không ngừng khuếch tán, đại điện bên ngoài, sở hữu tất cả Đại Kiếm Tông đệ tử cũng đều toàn bộ ngã xuống, không đến bao lâu, Đại Kiếm Tông mấy vạn đệ tử không có người nào đứng đấy, mặc dù là Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, nhìn trước mắt ngược lại nằm mặt đất, đen xì một mảnh đại kiếm tông đệ tử, cũng đều kinh hãi không thôi, thánh vực cường giả, vậy mà khủng bố như vậy, vẫy tay một cái vương quốc đại tông môn cứ như vậy bị diệt. Một ngày sau đó, đại kiếm tông cử động tông mấy vạn đệ tử bị diệt, tin tức như cực lớn tạc đạn bình thường nổ đến toàn bộ Bạo Long vương quốc chấn động kịch liệt. Từ quốc vương, tất cả đại quý tộc, cho tới bình dân bách tính, phố phường vô lại, toàn bộ bị tin tức này nổ sôi trào. Khó mà tin được, đại kiếm tông mấy vạn đệ tử, kể cả tiên thiên cường giả vu thần, Lâm Trí Nhân toàn bộ bị giết, tin tức này, quá kinh ngạc, cứ thế truyền ra lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là đối phương đang nói đùa, nhưng là 10 ngày sau. Ninh Vũ gia tộc bị diệt, tin tức lần nữa như cực lớn tạc đạn bình thường đem trọn cái Bạo Long vương quốc nổ đến vang vọng, mà Ninh Vũ gia tộc bị diệt sau 10 ngày, Thanh Vân các tổng bộ mấy ngàn cao thủ toàn bộ bị giết, tin tức lần nữa truyền ra, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân các, vô luận là người nào, đều là Bạo Long vương quốc thế lực bá chủ tồn tại, nhưng là hiện tại, trong vòng một tháng, tam đại thế lực toàn bộ bị diệt, toàn bộ Bạo Long vương quốc khiếp sợ, hoảng sợ, lâm vào vô hạn trong sự sợ hãi, mà ngay cả bốn phía vương quốc cũng đều khiếp sợ không thôi, nghị luận, suy đoán là ai diệt đi Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các, ai có thể diệt được cái này tam đại thế lực, không ai biết là ai làm đấy, nhưng là tiêu diệt tam đại thế lực thủ pháp giống nhau, đại bộ phận thế lực đều cho rằng tiêu diệt Đại Kiếm Tông tam đại thế lực là đồng nhất thế lực gây nên, ngay tại Bạo Long vương quốc cùng bốn phía vương quốc khiếp sợ Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các bị diệt việc lúc, Hoàng Tiểu Long bốn người đã xuyên qua Bạo Long vương quốc biên cảnh, tiến nhập Hắc Thiết vương quốc. Hoàng Tiểu Long bốn người muốn đi trước Đoạn Nhận đế quốc, gần đây lộ trình, phải xuyên qua Bạo Long vương quốc, Hắc Thiết vương quốc cùng hơn 20 cái vương quốc mới được. Cho nên, tuy rằng khoảng cách hoàn thành chi chiến còn có 7 tháng, nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người thời gian so sánh gấp gáp, dùng Hoàng Tiểu Long đoán chừng, bốn người cấp tốc đuổi đi, ít nhất cũng phải 6 tháng, một đường vô sự, 5 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long một bên gấp đuổi, một bên rút thời gian cố gắng tu luyện Tu La Quyết, 5 tháng, Hoàng Tiểu Long kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu u đấu khí lần nữa ngưng tụ, nồng đậm rất nhiều, kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu u đấu khí tuyệt đại bộ phận đã chuyển hóa thành dịch hình, khi kinh mạch hòa khí hải bên trong cửu u đấu khí hoàn toàn chuyển hóa thành dịch hình dáng lúc, chính là Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá tiên thiên thời điểm, một khi đột phá tiên thiên, như vậy chính là một tầng khác, như thế, lại qua 10 ngày, một đêm này, cảnh ban đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long bốn người ở một tòa núi hoang ngừng lại, ý định nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục chạy đi, đống lửa tươi sáng, đem bốn phía chiếu lên sáng trưng, núi hoang ngẫu nhiên vang lên dạ lang tiếng thú gào, Hoàng Tiểu Long bốn người ngồi ở bên cạnh đống lửa phía trên, thịt thú vật mùi thơm bốn phía, tình cảnh như vậy, lại để cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới năm đó mang theo cha mẹ người một nhà ly khai Hoàng Gia Trang, dời đi Lạc Thông Vương Quốc, ban đêm nghỉ ngơi ngồi ở bên cạnh đống lửa tình cảnh, năm đó, muội muội Hoàng Mẫn còn nói cố gắng tu luyện, đánh bại Hoàng Vĩ. Lúc đó nàng cũng không biết Hoàng Vĩ còn có Hoàng Gia Trang đã bị Đại Kiếm Tông tiêu diệt, bất quá, 8 năm trôi qua, Đại Kiếm Tông rốt cục bị bản thân tiêu diệt, môn chủ, còn có nửa tháng, chúng ta có thể đuổi tới Đoạn Nhận đế quốc rồi. Lúc này, Vu Minh nói ra, Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, còn có nửa tháng có thể đuổi tới Đoạn Nhận đế quốc, Đoạn Nhận đế quốc, cái này chính là Hoàng Tiểu Long cái khác khởi điểm, lần này Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành chi chiến. Hắn nhất định phải đoạt được số 1, lúc này, đống lửa thịt thú vật đã quen thuộc, Hoàng Tiểu Long bốn người dùng đao mổ cắt, bắt đầu ăn, không biết vệ linh tử hầu tiểu gia hỏa kia hiện tại ra thế nào rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, vốn, Hoàng Tiểu Long ý định mang theo vệ linh tử hầu cùng đi Đoạn Nhận đế quốc đấy, nhưng là tiểu gia hỏa kia đi ngân nguyệt xâm lâm, chỉ có thể lần sau hồi trở lại Lạc Thông Vương Thành lại đem hắn đưa đến Đoạn Nhận đế quốc rồi. Hai năm qua, vệ linh tử hầu không chỉ đột phá đến thập cấp, hơn nữa đồng dạng đạt đến thập cấp hậu kỳ đỉnh phong, lần sau Hoàng Tiểu Long hồi trở lại Lạc Thông Vương Thành, vệ linh tử hầu có lẽ cũng đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long đem Tu La trong nhẫn chứa đựng tốt liệt hỏa tử cùng tuyết nguyệt tử lấy đi ra, cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người cùng ẩm, chạy đi tuy rằng không thú vị, nhưng là có rượu có thịt, cũng là không tính quá không thú vị, ăn cơm uống đã về sau, Triệu Thư ba người phòng thủ, Hoàng Tiểu Long mở ra tù thần quyển tiến nhập chiến trường thời viễn cổ. Dùng Diễm Long Châu tiếp tục tu luyện, Hoàng Tiểu Long cảm giác, đấu khí đột phá tiên thiên, có lẽ ở này hai ngày rồi, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La Quyết, Sau lưng Hắc Lam Song Long quay quanh, cắn nuốt hư không lăn lăn xuống dưới cửu U Minh khí. Mấy tháng trôi qua, Hắc Lam Song Long hình thể càng ngày càng ngưng thực, trên thân rồng long lân từng khối, lóe ra sáng bóng, phản phất tùy thời chuyển hóa thành chân chính viễn cổ thần long. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu U đấu khí không ngừng quay cuồng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cửu U đấu khí đã hoàn toàn biến thành màu mực tím. Màu mực tím cửu U đấu khí khiến người ta sợ, vận chuyển thời điểm, như cùng đi từ cửu U địa ngục Minh Hà. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thu nạp hư không cuồn cuộn mà rơi cửu U Minh khí lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cửu U đấu khí rung động kịch liệt lên. Đây là... Hoàng Tiểu Long giật mình. Chẳng lẽ hiện tại muốn đột phá tiên thiên, trong 162 Mundo Phi Thi Nan, trong 162 Mundo Phi Thi Nan, chương 163, đấu khí đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cửu U đấu khí giống như thoát cương mã, điên cuồng bôn ba, đây là đột phá trước đó dấu hiệu, 7 tuổi tu luyện đấu khí bắt đầu, Hoàng Tiểu Long một đường đột phá, đối với đột phá trước dấu hiệu tự nhiên rõ ràng, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian tập trung ý chí, vận chuyển tu la quyết. Mạnh mẽ ngăn chặn điên cuồng bôn ba cửu U đấu khí. Cửu U đấu khí tại Hoàng Tiểu Long kinh mạch hòa khí hải ở trong, một lần lại một lần, cấp tốc lưu chuyển. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, từng đạo khói đen không ngừng xoay tròn mà lên, những này khói đen không ngừng ngưng tụ, ngày càng nhiều, cuối cùng, đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao phủ. Hoàng Tiểu Long hình thể tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, mà Hắc Lam Song Long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long giữa không trung, trồng ngâm không thôi. Song Long hình thể không ngừng phồng lớn, không ngừng ngưng thực, lóe lên tối sầm lại, mỗi một lần lấp lóe, Hắc Lam Song Long hình thể liền trướng một vòng to, đồng thời, Hắc Lam Song Long trên người lân giáp bắt đầu tróc ra thời điểm, thậm chí có giọt máu dừng, long huyết, đây là thật long huyết, nhỏ giọt chiến trường thời viễn cổ trên mặt đất, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ ngủ say thượng cổ thần linh tựa hồ nghe thấy ngửi được long huyết này mùi, vừa tỉnh lại, chiến trường thời viễn cổ vang lên đông như thế thanh âm. Đóng lấy, là trống trận thanh âm, tiếp theo là vạn mã lao nhanh, kiếm thương giao kích thanh âm, giết chóc thanh âm, từng màn tình cảnh, không ngừng tại Hoàng Tiểu Long trong óc xuất hiện, nguyên một đám bốn cánh, sáu cánh, tám cánh thượng cổ thần tộc vẫn lạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể đấu khí càng là điên cuồng bôn ba, không ngừng trùng kích tiên thiên bức tường ngăn cản, phản phất đến từ linh hồn kịch liệt đau đớn không ngừng truyền ra, đau nhức. Linh hồn phản phất đều có chuẩn bị xé mở cảm giác, Hoàng Tiểu Long đầu có gan muốn nổ tung cảm giác, cơ hồ không thể chịu đựng được, bất quá ngay tại Hoàng Tiểu Long không thể chịu đựng được thời điểm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể linh lung bảo tháp cùng tù thần quyển tản mát ra tia sáng chói mắt, hai đạo lực lượng thần bí từ hai đại dị bảo phát ra, theo cái này hai đạo lực lượng thần bí phát ra, Hoàng Tiểu Long trong óc một hồi mát lạnh, linh hồn đau đớn cảm giác biến mất. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long không thể chịu đựng linh hồn xé rách đau đớn thời gian. Linh lung bảo tháp cùng tù thần quyển liền phát ra hai đạo lực lượng thần bí, làm dịu Hoàng Tiểu Long linh hồn. Một lần lại một lần, Hoàng Tiểu Long như thân đưa băng hỏa thế giới. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể đột nhiên rung lên, đại đất phản phất vỡ tan giống như, tiên thiên bức tường ngăn cản rốt cục bị Hoàng Tiểu Long kinh mạch hòa khí hải bên trong cửu U đấu khí phá tan, đại địa vỡ tan, tánh mạng sống lại. Cửu U đấu khí cùng hô lấy xông vào tiên thiên kinh mạch. Không ngừng chạy vọt về phía trước đi, Hoàng Tiểu Long toàn thân tản mát ra một loại tánh mạng dạng nhưng khí tức, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng chiến trường thời viễn cổ bốn phía mặt đất, vậy mà sinh ra hơi có chút điểm lục sắc, đây là tánh mạng lục, ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên bức tường ngăn cản lập tức, không trung Hắc Lam Song Long cũng hào quang đột nhiên phóng đại, dịu động chiến trường thời viễn cổ bốn phía trăm dặm, hắc ánh sáng màu lam mang luân chuyển, tuôn ra hai đạo rồng ngâm phản phất đến từ viễn cổ, vang vọng toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, mênh mông long uy như sóng lớn bình thường từng đợt rồi lại từng đợt hướng bốn phía khuếch tán, nguyên bản hào quang lấp lóe Hắc Lam Song Long rốt cục đình chỉ lấp lóe, trên thân rồng, từng khối như Hắc Lam thiết giáp y hệt long lân không ngừng sinh ra, long trảo tráng kiện. Cái trán phân biệt sinh ra hai cái long giác, Hắc Lam Song Long hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, viễn cổ thần long khí tức nồng đậm cực kỳ, hồi lâu sau bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân khói đen chậm rãi phai nhạt xuống dưới, lộ ra Hoàng Tiểu Long hình thể. Hoàng Tiểu Long như là Hắc Lam Song Long tróc ra lân phiến đồng dạng, toàn thân làn da cũng tróc ra một tầng cựu da, tróc ra cựu da về sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân nguyên vốn cả chút mét làn da màu vàng trắng nõn không ít. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, một cổ kinh khủng khí lưu tùy theo mang tất cả mở đi ra, chiến trường thời viễn cổ phong trần tung tóe bay, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Ngửa mặt lên trời hét một tiếng, đấu khí rốt cục đột phá tiên thiên, nội lực, đấu khí song tiên thiên, bằng hắn thực lực bây giờ, liền coi như là bình thường tiên thiên cấp 2, hắn cũng có thể đơn giản đánh chết. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn xem không trung quay quanh Hắc Lam Song Long, kích động không thôi. Hắc Lam Song Long rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thực thể, hóa thành chân chính viễn cổ thần long, đột phá tiên thiên. Lúc này, Hắc Lam Song Long, mỗi con rồng thân đều đạt đến dài hơn 20 mét. Hoàng Tiểu Long tâm thần nhất niệm, quay quanh ở trên không Hắc Lam Song Long rồng ngâm một tiếng. Bay rơi xuống, đứng ở Hoàng Tiểu Long trước người, Hắc Lam Song Long vũ hồn mặc dù là độc lập hình thể, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long tâm thần tương liên, giống như Hoàng Tiểu Long thân thể một bộ phận. Hoàng Tiểu Long tâm thần nhất niệm, có thể tùy thời triệu hoán, nhìn xem quay quanh tại chính mình thân thân Hắc Lam Song Long, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, dừng thân đến Hắc Long Long trên đầu, đón gió mà đứng, mà Lam Long thì quay quanh lấy Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hắc Long, đi. Hoàng Tiểu Long vỗ dưới thân Hắc Long rồng ngâm, phi thân lên, mang theo Hoàng Tiểu Long bay lên, ở trên không, Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngàn trượng phía dưới chiến trường thời viễn cổ, không khỏi than thở liên tục. Cái này là bay cảm giác, vũ hồn thế giới, chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc thánh vực cường giả mới có thể chân chính bay trên trời, coi như là tiên thiên cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có thể ngừng đứng ở giữa không trung, mà không cách nào ngự không. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long bằng vào song long vũ hồn, cũng có thể giống như thánh vực cường giả, có thể phi hành, cưỡi Hắc Long ngự không, Lam Long quấn quanh, Hoàng Tiểu Long không khỏi có gan phong cách cảm giác, phi thường phong cách cảm giác. Nhìn về phía trước bầu trời, Hoàng Tiểu Long đột nhiên có gan cảm giác hiểu ra, đối với về sau tu luyện hiểu ra, hắn muốn làm chân chính viễn cổ thần long, bay lượn cửu thiên. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, đứng ở Hắc Long phía trên, mắt nhìn xuống chiến trường viễn cổ này, đột nhiên trong lòng hơi động. Cho tới nay, hắn tiến vào chiến trường viễn cổ này, nhưng là cũng không biết chiến trường viễn cổ này bao nhiêu, đã hiện tại Hắc Lam Song Long thực thể, thừa cơ nhìn xem chiến trường viễn cổ này nhiều đến bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long cưỡi Hắc Long vũ hồn bay thẳng đến đi, nhưng là lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, sau một tiếng, vậy mà vẫn đang không thấy chiến trường thời viễn cổ cuối cùng. Chiến trường viễn cổ này không gian tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Chính là, Hoàng Tiểu Long lại cảm giác được, cực xa chỗ, tựa hồ có cái gì đó triệu hoán Hoàng Tiểu Long. Loại cảm giác này, như là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Thánh Minh Hồ lúc, bị tù thần quyển triệu hoán đồng dạng. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn nhìn lại, chiến trường thời viễn cổ cuối cùng đến cùng có cái gì đó rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, song long vũ hồn mặc dù nhưng đã ngưng tụ thực thể, có thể phi hành, nhưng là tốc độ phi hành hay vẫn chậm một chút. Về sau, theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên, song long thực lực tăng lên, tốc độ phi hành sẽ không ngừng đề cao. Hoàng Tiểu Long lại để cho Hắc Long vũ hồn ngừng lại, sau đó lại để cho Lam Long vũ hồn mang theo bản thân phi hành. Phát hiện Lam Long Vũ Hồn tốc độ so sánh Hắc Long Vũ Hồn phải nhanh một chút, hiện tại đột phá tiên thiên, có thể mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 2 rồi, không biết Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 2 không gian có đồ vật gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, giữa không trung hào quang lóe lên, Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Bảo Tháp gọi đi ra. Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, Linh Lung Bảo Tháp hào quang tựa hồ lại sáng không ít. Chương 163 Dakido Phi Tan, chương 163 Dakido Phi Tan. Chương 164, Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 2. Hoàng Tiểu Long đấu khí rót vào, Linh Lung Bảo Tháp hào quang phóng đại, đón lấy, Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang lóe lên, liền đi tới một cái không gian. Cái không gian này, cùng Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất có chút tương tự, bất quá, Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất không gian trên không là Diễm Long Châu cùng Long Diễm Chi khí hình thành Linh Vân, nhưng là tầng thứ 2 này cũng không hề. Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 2 trên không, một mảnh trống trơn, mà trong lòng đất ác ương, nhưng là một cái đỉnh lô, một cái sáu chân phản phất thủy tinh chế tạo đỉnh lô, ngoại trừ cái này phản phất thủy tinh đúc đỉnh lô bên ngoài, không tiếp tục vật khác. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này thủy tinh chế tạo đỉnh lô, có chút sững sờ, đỉnh kia lô là luyện đan dùng hay sao? Hắn nghĩ tới Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 2 có như là Diễm Long Châu đồng dạng càng cao hơn một cấp bảo bối, nghĩ tới tầng thứ 2 có cái khác có thể tăng lên tiên thiên cường giả linh vật, nhưng lại không có nghĩ qua tầng thứ hai cái có một con đỉnh lô. Hoàng Tiểu Long vây quanh cái này thủy tinh đỉnh lô đi rồi một vòng, thủy tinh đỉnh lô có cao hơn một mét, đỉnh lô lô trên thân khắc họa lấy một ít thượng cổ phù văn, còn có một chút hình thù kỳ quái yêu thú. Hoàng Tiểu Long tiến lên, ý đồ đem đỉnh kia lô khi nhấc lên, kinh hãi phát hiện, dùng hắn hiện tại lực lượng, vậy mà nâng không nổi đỉnh kia lô, vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào vận chuyển đấu khí, như thế nào vận chuyển nội lực, đỉnh lô đều tiêu vân bất động, đỉnh kia lô tựa hồ cùng Linh Lung Bảo Tháp là nhất thể đấy. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trầm tư một chút, sau đó dùng tu la chi nhận đem ngón tay vạch phá, nhỏ một giọt máu tươi tại đỉnh lô lên, lúc này, đỉnh lô hào quang rung rung, vù vù chấn động vang lên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều hơn một chút nhớ lại, là về đỉnh lô đấy, đỉnh lô gọi vạn thú đỉnh, cái này vạn thú đỉnh ở trong, có hai tiên thiên đại trận, một thứ tên là vạn ma thôn phệ trận, một thứ tên là thiên địa quy nguyên trận, vạn ma thôn phệ trận, có thể đem vạn vật thôn phệ đến vạn thú đỉnh ở trong, mà thiên địa quy nguyên trận có thể mang thôn phệ đến vạn thú đỉnh bên trong hết thảy vật luyện thành thứ bản nguyên nhất, ngưng tụ thành đan, hai trận dùng chung, có thể đạt tới thôn phệ vạn vật, luyện hóa thành đan thần kỳ oai. Hoàng Tiểu Long hoảng sợ, điều này cũng quá kinh khủng đi, dựa theo nhớ lại miêu tả, chỉ cần có được Linh Lung Bảo Tháp người thực lực đủ mạnh, vận chuyển cái này vạn thú đỉnh, uy lực lại càng mạnh, về sau, coi như là thôn phệ một tòa thần sơn, một mảnh cự hải đều không có vấn đề. Hoảng sợ về sau, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cuồng hỉ, thôn phệ vạn vật, luyện hóa thành đan, đây chẳng phải là nói, thôn phệ đồ vật càng tốt, ẩn chứa linh tính càng cao, như vậy đến lúc đó luyện hóa đi ra linh đan phẩm cấp lại càng cao, đến lúc đó, tự mình nghĩ luyện chế bao nhiêu tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược đều được. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới bình phục thoáng một phát trong nội tâm kích động, sau đó đem một quả thập cấp yêu đan lấy đi ra. Này cái thập cấp yêu đan là từ một cái thập cấp hậu kỳ đỉnh phong yêu thú thể nội lấy ra đấy. Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển, vạn thú đỉnh hào quang lóe lên, một cổ cường đại thu nạp lực lượng sinh ra, đem Hoàng Tiểu Long trong tay thập cấp yêu đan nuốt vào, đón lấy, vạn thú đỉnh bên trong thiên địa quy nguyên trận chuyển động, vạn thú đỉnh hào quang rực rỡ, ong ong chấn động động không ngừng, thân đỉnh tản mát ra một loại thủy tinh khí vụ, hơn một giờ về sau, vạn thú đỉnh mới ngừng lại được. Vạn thú đỉnh sau khi dừng lại, miệng đỉnh một đạo hào quang phóng lên trời, một quả to bằng ngón cái, sáng bóng, hương thơm cực kỳ hắc hoàng linh đan từ trong đỉnh chậm rãi bay ra. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, một tay một nhíp, đem cái kia viên linh đan nhíp vào trong tay, sau đó nuốt vào, một cổ dòng nước ấm từ thể nội sinh ra. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la quyết, đem dược lực luyện hóa. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đứng lên, trải qua vừa rồi dùng luyện hóa, vừa rồi dùng cái viên này thập cấp hậu kỳ đỉnh phong yêu đan luyện chế ra đến linh đan có lẽ đạt đến tứ phẩm cao giai. Tứ phẩm cao giai, tứ phẩm cao giai linh đan tuy rằng không bằng ngũ phẩm đồng dạng quý hiếm, nhưng là cũng rất ít thấy, coi như là một ít đấu giá hội đấu giá, cũng đấu giá 20-30 vạn giá cao, mà một quả thập cấp hậu kỳ đỉnh phong yêu đan, trên thị trường bình thường bán chừng 10 vạn. Thập cấp hậu kỳ đỉnh phong yêu đan, có thể luyện chế ra tứ phẩm cao giai linh đan. Như vậy tiên thiên linh thú yêu đan đây này, cái kia chính là ngũ phẩm linh đan. Ngũ phẩm linh đan tại Lạc Thông Vương thành chính là dùng kim tệ cũng khó có thể mua được linh đan, bởi vì ngũ phẩm linh đan quá khó khăn luyện chế ra, cần thiết linh dược rất nhiều. Bình thường ngũ phẩm linh đan cần linh dược ít nhất phải 50-60 chủng, hơn nữa mỗi chủng đều muốn 200-300 mỗi năm phần đã ngoài đấy, luyện chế ra cũng không nhất định có thể phần trăm chia làm công, chỉ có một nửa xác suất thành công. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, ngũ phẩm linh đan, coi như là đối với tiên thiên cường giả tu luyện cũng vô cùng có dùng, ngũ phẩm linh đan, coi như là phóng tới Đoạn Nhận đế quốc, cũng là hàng bán chạy chứ. Bất quá lập tức, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vừa rồi, hắn vận chuyển đấu khí thúc dục vạn thú đỉnh luyện đan, hơn một giờ, vậy mà không sai biệt lắm đưa hắn thể nội cửu u đấu khí tiêu hao cạn sạch, hắn hiện đang đột phá tiên thiên. Thể nội cửu u đấu khí so với bình thường tiên thiên cấp 2 cường giả còn muốn nồng đậm, nhưng là cũng chỉ có thể chèo chống luyện hóa một quả tứ phẩm cao giai linh đan. Nếu là đến lúc đó săn giết tiên thiên linh thú, dùng tiên thiên yêu đan luyện chế ngũ phẩm linh đan, chẳng phải là muốn đưa hắn hấp thành người khô, cái có thể đến lúc đó lại nghĩ cách giải quyết vấn đề này rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra, bên ngoài, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người sớm đã cùng đến lo lắng một mảnh, lần này, Hoàng Tiểu Long tiến vào chiến trường thời viễn cổ tu luyện, đã 3 ngày 3 đêm, ba người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, trong nội tâm nới lỏng một cái đại khí. Đúng lúc này, đột nhiên, Triệu Thư, Vu Minh hai người vẻ mặt giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dùng hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hoàng Tiểu Long lần bế quan này đi ra, cùng trước khi bế quan đã có rõ ràng bất đồng, Môn chủ, ngươi đột nhiên tiên thiên. Triệu Thư bật thốt lên, Phí Hầu chấn động, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ba người biểu lộ, cười cười, không cẩn thận đột phá. Theo Hoàng Tiểu Long, xác thực là không cẩn thận, vốn, hắn cho rằng không có nhanh như vậy đột phá đấy, nhưng là Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người nghe được choáng, không cẩn thận đột phá tiên thiên, 17 tuổi tiên thiên, nếu là truyền ra, chỉ sợ Phong Tuyết Đại Lục khiếp sợ, mặc dù là Triệu Thư cái này thánh vực, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư, Vu Minh cùng Phí Hầu ba người, nếu như luyện đang lúc, thúc giục đỉnh lô đại trận tiêu hao đấu khí quá nhiều, như thế nào giải quyết vấn đề này? Triệu Thư ba người cũng không nghĩ nhiều, Triệu Thư nói, có thể dùng linh thạch thay thế, linh thạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, bất quá, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói linh thạch loại vật này, đúng, môn chủ, linh thạch là thiên địa linh khí ngưng tụ, trải qua nhiều năm mà hình thành một loại ẩn chứa tinh thuần linh khí khoáng thạch, bình thường tiên thiên cường giả luyện chế ngũ phẩm linh đan, đều là dùng linh thạch thúc dục đỉnh lô đại trận, một khối tam phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí bình thường đầy đủ luyện chế một quả ngũ phẩm linh đan. Triệu Thư nói ra, một khối tam phẩm linh thạch luyện chế một quả ngũ phẩm linh đan. Sau đó, Triệu Thư giải thích, linh thạch phân rất nhiều phẩm cấp, có ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, ngũ phẩm thấp nhất, nhất phẩm phía trên, còn có thiên phẩm, chương 164 Linh Lung Bang, chương 164 Linh Lung Bang, chương 165, đuổi tới đoạn nhận đế quốc. Một khối tam phẩm linh thạch luyện chế một quả ngũ phẩm linh đan, tứ phẩm, ngũ phẩm luyện chế tứ phẩm phía dưới linh đan, nhị phẩm, nhất phẩm luyện chế lục phẩm, thất phẩm linh đan. Nhưng là linh thạch giá cả xa xỉ, một khối tam phẩm linh thạch bình thường muốn 30.000 kim tệ, tam phẩm linh thạch 30.000 kim tệ, mà nhị phẩm linh thạch giá cả cũng có chút kinh người rồi, muốn khoảng 500.000, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm buông lỏng, nhị phẩm linh thạch, 50 vạn, mặc dù có chút kinh người, nhưng là Hoàng Tiểu Long cửu đỉnh thương hội hiện tại không thiếu kim tệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bốn người tiếp tục chạy đi, 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long bốn người tiếp cận đoạn nhận đế quốc, này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long tại trong chiến trường viễn cổ, mỗi ngày dùng một quả tứ phẩm cao giai linh đan cùng Diễm Long Châu tu luyện. Hoàng Tiểu Long đấu khí triệt để ổn định tiên thiên tu vi, tu luyện tu la quyết lúc, Hoàng Tiểu Long cũng đều cố gắng tu luyện dịch cân kinh, nội lực đồng dạng tăng lên không ít. Lúc đêm, Hoàng Tiểu Long đứng ở núi hoang đỉnh núi, chân phải hướng phải vượt qua, quỳ gối trầm xuống, thân trên nghiêng về phía trước, hai tay chống đất, đầu khẽ nâng lên, không ngừng hô hấp thổ nạp, đây cũng là dịch cân kinh thứ 10 thế. Ngọa hổ phát thực thế, theo thổ nạp, thiên địa linh khí hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng vọt tới, từng tầng xương trắng không ngừng vây quanh Hoàng Tiểu Long lưu động, những xương trắng này, càng ngày càng ngưng thực, từ xa nhìn lại, cái xem tới được một đoàn xương trắng, cái này là môn chủ theo như lời nội công công pháp. Xa xa, Triệu Thư hỏi, Phí Hầu tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng, Triệu Thư tả sứ, Vu Minh sợ hãi than nói, nội công này công pháp đều là môn chủ sáng chế. Vậy mà không cần vũ hồn cũng có thể tu luyện, nếu là những này nội công công pháp truyền đi, chỉ sợ toàn bộ vũ hồn thế giới gió tanh mưa máu. Triệu Thư gật đầu, đúng vậy, Phí Hầu, nếu môn chủ đem cái kia lôi thủy quyết truyền thụ cho ngươi, lôi thủy quyết phương pháp tu luyện, ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Vâng, Triệu Thư tả sứ. Phí Hầu cung kính nói, môn chủ nói, hắn mấy ngày nay tại cải thiện hai bộ nội công công pháp, cải thiện về sau, truyền thụ cho tả sứ đại nhân cùng sư tôn. Triệu Thư cùng Vu Minh hai người nghe vậy chấn động, hai mắt vui vẻ, hai người hiện tại đã biết rõ, Phí Hầu tăng lên nhanh như vậy, đúng là đấu khí cùng nội công cùng tu nguyên nhân. Cảnh ban đêm rút đi, sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ hô hấp thổ nạp, dừng lại dịch cân kinh tu luyện, Hoàng Tiểu Long không khỏi rơi vào trầm tư, tuy rằng tu la quyết cùng dịch cân kinh song tu, đấu khí cùng nội công tốc độ tu luyện đều tăng lên không ít, nhưng là cả hai tách ra tu luyện, phiền toái không ít, như vậy, Hoàng Tiểu Long tu luyện đấu kỹ thời gian liền thiếu, một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ chạy đi, Hoàng Tiểu Long hiện tại phần lớn thời gian đều là tu luyện tu la quyết cùng dịch cân kinh, không biết tu la quyết cùng dịch cân kinh có thể hay không đồng thời vận chuyển, tu luyện. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nếu là tu la quyết cùng gân kinh mạch có thể đồng thời vận chuyển tu luyện, cái kia có thể giảm bớt Hoàng Tiểu Long rất nhiều thời gian. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, thử một bên vận chuyển tu la quyết, một bên dịch cân kinh hô hấp thổ nạp, nhưng là vận chuyển tu la quyết, vừa mới dịch cân kinh hô hấp thổ nạp lúc, đấu khí vận chuyển liền ngưng lại, mà nội lực hành tẩu cũng đều nhận lấy một cổ không hiểu lực cản. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, trải qua hơn một giờ thử nghiệm, Hoàng Tiểu Long vui mừng phát hiện, hắn đồng thời vận chuyển Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh lúc, đấu khí cùng nội lực hoàn toàn chính xác có thể đồng thời vận hành, bất quá, loại trạng thái này tiếp tục thời gian cũng không dài, tuy rằng tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng là Hoàng Tiểu Long tin tưởng, về sau chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, nhất định có thể đồng thời thông suốt mà vận chuyển Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh, tựa như lúc trước hắn triệu hoán Song Long Vũ Hồn đồng dạng. Ngay từ đầu, hắn triệu hoán Song Long Vũ Hồn, Song Long Vũ Hồn đồng thời xuất hiện, về sau, chậm rãi liền có thể khống chế Song Long Vũ Hồn đồng thời xuất hiện, hoặc là Song Long Vũ Hồn một mình xuất hiện, môn chủ. Thấy Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, xa xa, Triệu Thư ba người phi thân tới, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trầm ngâm nói, Triệu Thư, Vu Minh, ta cái này có hai bộ nội công công pháp, cải thiện thoáng một phát, muốn truyền thụ cho các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tu luyện, Triệu Thư, Vu Minh hai người nghe vậy, khẽ giật mình, tiếp theo đại hỷ, liên tục gật đầu nguyện ý, bái tạ môn chủ không thôi. Hoàng Tiểu Long để cho hai người mà bắt đầu, sau đó đem hai bộ nội công công pháp truyền thụ cho hai người. Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người công pháp là Hoàng Tiểu Long ở kiếp trước một lần kỳ ngộ đoạt được. Cái này hai bộ công pháp tuy rằng so ra kém Dịch Cân Kinh, nhưng là ở phương diện khác cũng không thể so với Dịch Cân Kinh yếu. Hoàng Tiểu Long đem hai bộ công pháp từng cái truyền thụ cho hai người về sau, nói rõ chi tiết thoáng một phát hai bộ công pháp tu luyện tối nghĩa chỗ, hai người từng cái nhớ tại trong lòng. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long một chuyến lúc này mới tiếp tục chạy đi, như thế, lại qua ba ngày này, Triệu Thư, Vu Minh tu luyện Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người nội công công pháp, dưới việc tu luyện, phát hiện đấu khí tốc độ tu luyện quả nhiên so sánh trước kia nhanh hơn không ít, càng là kinh hỉ. Ba ngày tu luyện, đối với tu luyện nghi vấn chỗ, hai người cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh giáo, trải qua Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, hai người không rõ chỗ, rộng rãi sáng sủa. Một ngày này, mặt trời cao chiếu, Hoàng Tiểu Long bốn người cưỡi ngồi hành vi mang rợ đi ở trên đường núi. Môn chủ, dựa theo chúng ta đi nhanh chóng, còn có một ngày có thể đuổi tới Đoạn Nhận Đế Quốc rồi. Triệu Thư đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, còn có một ngày, bất quá, minh trời mặc dù có thể đuổi tới Đoạn Nhận Đế Quốc, nhưng là muốn đuổi tới Đoạn Nhận hoàn thành, còn muốn nửa tháng khoảng chừng, hiện tại tháng 7, đến lúc đó đuổi tới Đoạn Nhận hoàn thành, khoảng cách hoàn thành chi chiến còn có chừng 10 ngày, thời gian vừa vặn, không biết Lạc Thông Vương thành bên kia ra thế nào rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, mấy tháng này chạy đi, đều là hành tẩu hoang sơn giả địa, cùng Lạc Thông Vương quốc bên kia cũng không hề liên hệ, bất quá, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân Các đã bị diệt, lại có nguyên soái Hạo Thiên tọa trấn Lạc Thông Vương thành, hoàng gia mọi người an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long bốn người rốt cục chạy tới Đoạn Nhận Đế Quốc. Tiến Đoạn Nhận Đế Quốc, Hoàng Tiểu Long thường xuyên đụng phải từ tất cả đại vương quốc đuổi tới tham gia hoàng thành chi chiến hoặc là đi thăm hoàng thành chi chiến khắp nơi cường giả. Đoạn Nhận Đế Quốc hoàng thành chi chiến là công khai tỷ thí, cho nên Đoạn Nhận Đế Quốc dưới trướng phụ cận vương quốc không ít thế lực, vương thất đều chạy đến Đoạn Nhận hoàng thành đang xem cuộc chiến. Đuổi tới Đoạn Nhận Đế Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long bốn người cũng không hề nhiều làm dừng lại, trực tiếp chạy tới Đoạn Nhận hoàng thành. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới Đoạn Nhận hoàng thành. Đứng ở Đoạn Nhận hoàng thành trước đó, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Đoạn Nhận hoàng thành cửa thành to lớn, cực lớn tường thành, sống ở đó ở bên trong, Lạc Thông Vương thành, Vực Ngoại Vương thành, thậm chí đoạn đường này chạy đi ngang qua một ít vương quốc vương thành. Nhưng là cùng trước mắt Đoạn Nhận hoàn thành so sánh với, quả thực liền là tiểu gạch một. Đoạn Nhận hoàn thành cực lớn tường thành, cao tới hơn 100 trượng, người đứng ở dưới tường thành, như là mặt đất bò sát con kiến, đúng vậy, liền là bò sát con kiến. Nhìn xem cái này Đoạn Nhận hoàn thành, Hoàng Tiểu Long có loại nhỏ bé cảm giác. Hoàng Tiểu Long như thế, Phí Hầu cũng như thế, Phí Hầu đây là lần thứ hai đến Đoạn Nhận hoàn thành, không đa nghi bên trong vẫn đang kinh ngạc. Chương 165 Đôi Ti Đôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 166, không tra được. So với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, Triệu Thư cùng Vu Minh sắc mặt hai người bình tĩnh. So với cái này Đoạn Nhận hoàn thành càng lớn hoàn thành, hai người cũng không thể không gặp. Coi như là Tu La Môn Tổng Bộ, Tu La Thành, cũng so với Đoạn Nhận hoàn thành cao lớn hơn. Môn chủ, chúng ta vào đi thôi. Một hồi sau, Triệu Thư mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long hồi trở lại tỉnh lại, hít sâu một hơi, gật đầu nói, được, chúng ta đi vào. Khi bước chân hướng Đoạn Nhận hoàn thành đi vào lúc, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không thể ức chế mà kích động lên, đoạn nhận hoàn thành, tại đây, chính là hắn khởi đầu mới, Hoàng Tiểu Long rất muốn ngửa mặt lên trời cao giọng hò hét, đoạn nhận hoàn thành, hắn Hoàng Tiểu Long đến rồi, Hoàng Tiểu Long bốn người theo từ tất cả đại vương quốc chạy đến đám người đi vào đoạn nhận hoàn thành, bất quá trải qua đoạn nhận hoàn thành cửa thành lúc, mỗi người thu 100 kim tệ, 100 kim tệ, 100 kim tệ nếu để cho một ít vương quốc bình dân gia tộc tiêu tốn, đầy đủ một năm sử dụng. Hoàng Tiểu Long đi ở đoạn nhận hoàn thành cực sự rộng lớn trên đường phố, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi, một bên nhìn xem đường đi bốn phía cửa hàng, đoạn nhận hoàn thành đường đi cũng cực rộng, vậy mà rộng 300-400m, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, 300-400m rộng đường đi dĩ nhiên là dùng thuần một sắc thải hoa thạch trải thành đấy, thải hoa thạch là vũ hồn thế giới một loại cực kỳ tảng đá cứng rắn, so với tinh không học viện quảng trường tinh quang thạch còn cứng rắn hơn, đương nhiên, giá cả cũng càng đắt đỏ, một khối tinh quang thạch giá trị 1.000 kim tệ, cái này không biết bao nhiêu dặm, không thể nhìn thấy phần cuối đoạn nhận hoàn thành đường đi lót đường thải hoa thạch, muốn bao nhiêu vạn kim tệ, thải hoa thạch lót đường đoạn nhận hoàn thành đường đi, lộ ra một loại hoàng khí, bá khí, phồn vinh, rực rỡ, nhưng không mất trang nghiêm, tuy rằng đoạn nhận hoàn thành lui tới xe ngựa, người đi đường rất nhiều, nhưng là cũng không lộ vẻ chen chúc, đi rồi hơn 2 giờ tới gần giữa trưa. Đi ngang qua, Túy Nang Vong, Đại Tửu Lâu lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn xem quán rượu trước cổng chính nối liền không dứt ra vào không ngừng thực khách. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu Tam có người nói, xem Tửu Lâu này, phải rất khá, chúng ta đến ta cũng nên dùng thử. Vâng, thiếu chủ. Triệu Thư ba người cung kính xác nhận, người đi đường trước mặt, Triệu Thư cũng đều đổi giọng xưng hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ, vì vậy... Hoàng Tiểu Long bốn người liền vào nhà này Túy Nang Vong quán rượu phân tầng 3, Hoàng Tiểu Long bốn người đi vào lúc tầng thứ nhất đã không có chỗ trống, Hoàng Tiểu Long bốn người lên 2 tầng, tầng thứ 2 chỗ ngồi mặc dù không có đầy, nhưng là còn thừa chỗ trống cũng không nhiều cho dù có, cũng chỉ là 2 cái chỗ ngồi đấy, mà Hoàng Tiểu Long là bốn người, chúng ta bên trên lầu 3. Hoàng Tiểu Long nói, ngay tại Hoàng Tiểu Long bốn người chuẩn bị bên trên lầu 3 lúc, canh giữ ở lầu 3 dưới bậc thang 2 gã quán rượu tiểu nhị đem Hoàng Tiểu Long bốn người ngăn lại, khách khí nói ra, mấy vị, không có ý tứ, chúng ta cái này Túy Nang Vong quán rượu tầng thứ 3 chỉ có được đoạn nhận đế quốc nam tước đã ngoài tước vị người mới có thể đi lên. Hai người mặc dù nói đi khách khí nhưng là hai mắt hay vẫn lơ đãng lộ ra một loại mắt chó coi thường người khác ánh mắt, Triệu Thư, Vu Minh hai người hai mắt hàng mang lóe lên, Vu Minh trên thân khí thế phóng thích mà ra, Túy Nang Vong quán rượu không trung. Từng đoàn vòi rồng hình thành, xoay tròn, rít gào trống rỗng, đột nhiên, toàn bộ Túy Nang Vong quán rượu khí lưu ngưng trệ xuống, nguyên bản ồn ào Túy Nang Vong quán rượu lập tức an tĩnh lại, lầu 1, lầu 2 thậm chí lầu 3 sở hữu tất cả đang ngồi thực khách toàn bộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía lầu 2 Vu Minh, ở chỗ Minh uy áp trước mặt, cái kia hai gã quán rượu tiểu nhị thiếu chút nữa hít thở không thông vẻ mặt sợ hãi, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên cũng làm như vậy quỳ xuống, khí thế kia, hảo cường. Trung niên nhân kia tuyệt đối là tiên thiên cửu giai, thậm chí là tiên thiên thập giai, đến gần vô hạn thánh vực nhân vật khủng bố, bốn người kia là ai? Xem ra, trung niên nhân kia tự hồ hay vẫn thiếu niên kia hộ vệ, lầu 2 có không ít hoàn thành cường giả cùng cái khác vương quốc chạy đến cường giả, cảm ứng được Vu Minh khí thế, hoảng sợ rung giọng, khe khẽ bàn luận, đoạn nhận hoàn thành bên trong, tiên thiên cường giả tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng là tiên thiên thất giai đã ngoài cường giả liền cực thiếu. Tiên thiên nhất giai đến tam giai là tiên thiên sơ giai, tứ giai đến lục giai là trung giai, thất giai mới là cao giai. Tiên thiên cao giai cường giả cùng tiên thiên sơ giai, địa vị, thân phận hoàn toàn bất đồng. Đoạn nhận đế quốc trong các hoàng tử thiên phú mạnh nhất Đoạn Vô Ngân cũng mới tiên thiên thập giai. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, một tên đang mặc quán rượu lão bản quần áo và trang sức trung niên nhân luống cuống chạy tới, đi theo phía sau hai gã hộ vệ. Hai gã hộ vệ cũng là tiên thiên, bất quá là tiên thiên nhị giai. Quán rượu lão bản đi lên về sau, đi tới Vu Minh trước người, vẻ mặt cung kính, hỏi là chuyện gì xảy ra, đợi minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, quán rượu lão bản liên tục hướng Hoàng Tiểu Long cùng Vu Minh bốn người cùng lễ xin lỗi, hắn huy động liên tục đao giết cái kia hai gã quán rượu tiểu nhị tâm đều đã có, công tử, ta cái này liền an bài cho các ngươi lầu 3 khách quý gian phòng. Quán rượu lão bản một bên cung kính mời Hoàng Tiểu Long bốn người bên trên lầu 3, vừa nói. Hoàng Tiểu Long vốn không có ý định bên trên lầu 3 đấy, chỉ là không ngờ Vu Minh khí thế phóng thích, khiến cho kết quả như vậy. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể theo quán rượu lão bản hảo ý cùng cung kính, cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người lên Tửu Lâu lầu ba, bất quá như vậy cũng tốt, vậy thì dùng cao điệu xu thế tiến vào Đoạn Nhận Hoàng Thành đi. 10 ngày sau, Hoàng Thành chi chiến, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó tưởng đê điều đều ít xuất hiện không được, nếu như vậy, hiện tại cho dù khiến cho chú ý cũng không có gì, đương nhiên, có được Hắc Long Vũ Hồn Hoàng Tiểu Long lần này đại biểu Lạc Thông Vương Quốc, đại biểu Tinh Không Học Viện trước tới tham gia Hoàng Thành chi chiến, Đoạn Nhận đế quốc hoàng thất còn có một chút thế lực khẳng định đã biết rõ cùng chú ý bản thân, quán rượu lão bản cung kính mà đem Hoàng Tiểu Long bốn người mời lên lầu ba về sau, mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người tiến nhập số ba khách quý gian phòng, lầu ba tổng cộng có 20 gian phòng khách quý, càng đến gần trước, đại biểu thân phận liền càng tôn quý, số một khách quý gian phòng là thánh vực cường giả thiết lập, bất quá quanh năm trống rỗng, đương nhiên, như quán rượu lão bản biết rõ Hoàng Tiểu Long trong bốn người, Triệu Thư là thánh vực cường giả lời mà nói, đã sớm sợ đến cái rắm lăn không thôi, mời Hoàng Tiểu Long bốn người đến số một khách quý gian phòng. Túy Nang Vong Đại Tửu Lâu mặc dù là Đoạn Nhận Hoàng Thành mấy đại tửu lâu một trong, nhưng là cũng chỉ có tại thành lập cùng ngày, có thánh vực cường giả dạo qua, cho nên cái kia số một khách quý gian phòng đều là trống rỗng đấy. Hoàng Tiểu Long bốn người tiến vào số ba khách quý gian phòng, bên trong sức đường hoàng lộng lẫy cực kỳ, tựa như một cái biệt thự. Tiến vào số ba khách quý gian phòng, sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long lại để cho quán rượu lão bản bên trên một bàn bọn hắn quán rượu rượu ngon nhất đồ ăn. Quán rượu lão bản cung kính xác nhận, lúc này mới lui xuống, mà đang ở Hoàng Tiểu Long bốn người bị quán rượu lão bản mời đến số 3 khách quý gian phòng về sau, số 2 khách quý trong phòng, ngồi một người lấy màu vàng cẩm bào, 25-26 tuổi người trẻ tuổi cực đẹp, sướng được đến có chút yêu dị, đặc biệt cặp mắt kia, chuyển động trong lúc đó, kim mang hiện lên, người trẻ tuổi tay phải vừa nhất, vẫy vẫy, đối với sau lưng một gã hộ vệ nói, ngươi đi điều tra thoáng một phát bốn người thân phận, trong vòng một canh giờ, ta muốn biết bốn người kia lai lịch thân phận. Vâng, công tử. Tên hộ vệ kia cung kính xác nhận, lui ra ngoài, người trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ đánh lấy cái bàn, tiếng vang đinh đương, hợp thành một tổ dễ nghe giai điệu, nhịp điệu. Lúc này, người trẻ tuổi bên cạnh một vị tuyệt mỹ, sướng được đến mỹ nước chảy, 24-25 tuổi nữ nhân nở nụ cười, tiếng cười như đạn châu dừng bàn, công nhân tâm phi. Ngực hai luồng thịt không ngừng rung rung, phản phất lúc nào cũng có thể nhảy ra. Nữ nhân ngừng cười, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, cười nói, không nghĩ tới chúng ta tuyệt tình công tử vậy mà cũng có đối với người khác cảm thấy hứng thú thời điểm. Người trẻ tuổi mặt không biểu lộ, ngươi Triệu Vô Cơ so với ta đối với bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Triệu Vô Cơ giọng dịu dàng cười cười, hướng người trẻ tuổi nhích lại gần, cả người phản phất áp vào người trẻ tuổi trên thân, ngực hai luồng thịt đè ép ép, cười nói, lúc này ngươi có thể sai rồi, ta hiện tại đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Số 2 khách quý trong phòng chúng hộ vệ yết hầu đứng thẳng bỗng nhúc nhích, người trẻ tuổi tuyệt tình công tử lại vẻ mặt lạnh lùng mà đem Triệu Vô Cơ đẩy ra, ta đối với ngươi lại không có hứng thú. Triệu Vô Cơ nghe vậy, khuôn mặt dáng tươi cười sáng lạng, cũng là bởi vì ngươi đối với ta không có hứng thú, cho nên ta mới đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Một hồi sau, vừa rồi ra đi điều tra hộ vệ trở về ra, bẩm báo nói, công tử, đã tra ra, cái kia tóc đen người trẻ tuổi gọi Hoàng Tiểu Long, là đại biểu lần này Lạc Thông Vương Quốc Tinh Không Học Viện đến đây Đoạn Nhận Hoàng Thành tham gia Hoàng Thành chi chiến đấy, thực lực là hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Triệu Vô Cơ không khỏi kêu cười nói, một cái hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử mà thôi, loại này không có hàng nam nhân, lão nương thì càng không có hứng thú rồi. Lúc này, hộ vệ kia đón lấy bẩm báo nói, bất quá, cái này Hoàng Tiểu Long năm nay mới 17 tuổi, 17 tuổi. Tuyệt tình công tử cùng Triệu Vô Cơ hai người ngẩn ngơ, liền biến sắc, 17 tuổi, hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, điều này sao có thể? Không có khả năng, làm sao có thể 17 tuổi liền tu luyện tới hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong hay sao? Triệu Vô Cơ bật thốt lên, theo nàng biết, cho dù Đoạn Nhận đế quốc ngũ đại công tử đứng đầu, thân là hoàng tử Vô Ngân công tử Đoạn Vô Ngân 17 tuổi cũng không có khả năng đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chính xác 100%. Hộ vệ kia nói tiếp, Hoàng Tiểu Long tuổi, thuộc hạ đã xác minh, hắn vũ hồn là viễn cổ thần long, 12 cấp đỉnh cấp vũ hồn, Hắc Long, 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, Hắc Long. Tuyệt tình công tử cùng Triệu Vô Cơ hai người lại là cả kinh, bất quá, lập tức tuyệt tình công tử nhướng mày, cho dù cái này Hoàng Tiểu Long có được 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy đi, hắn cũng đồng dạng có được lấy 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, lại có gia tộc toàn lực bồi dưỡng, nhưng là tốc độ tu luyện đều không có cái này Hoàng Tiểu Long khủng bố. Triệu Vô Cơ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, đôi mắt đẹp lấp lóe. Ba người khác đâu này? Tuyệt Tình công tử hỏi hộ vệ kia, hộ vệ kia tranh thủ thời gian hồi đáp, ba người khác, một người gọi Phí Hầu, là Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên sư đệ, bất quá cùng Hạo Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên đều gọi hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ, kỳ quái chính là, cái này Hoàng Tiểu Long sinh ra Lạc Thông Vương quốc một cái tiểu gia tộc, xuất thân rất bình thường. Tuyệt Tình công tử trong mắt kim mang lóe lên, cái này Hoàng Tiểu Long còn có một thân phận khác, bằng không thì, một cái xuất thân bình thường người, làm sao có thể lại để cho một cái vương quốc nguyên soái xưng là thiếu chủ. Triệu Vô Cơ gật đầu, hai người khác đâu này? Tuyệt Tình công tử hỏi tiếp, hộ vệ kia chần chờ một chút, nói ra, hai người khác, thuộc hạ tạm thời còn chưa ra, không ra được. Tuyệt Tình công tử có chút ngoài ý muốn, thân thể không thoải mái, một chương này đã viết 5 tiếng, rất mệt a. Chương 166 không tơ ra, chương 166 không tơ ra, chương 167, hoàn thành chi chiến bắt đầu. Triệu Vô Cơ đồng dạng có chút ngoài ý muốn, Tuyệt Tình công tử Diêu Phi Diêu gia hệ thống tình báo trải rộng toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc, được xưng không gì không biết, vậy mà tra không ra hai người thân phận, hai người này không phải Đoạn Nhận đế quốc hay sao? Triệu Vô Cơ bật thốt lên, nghĩ đến một cái khả năng, cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói đi thông. Tuyệt Tình công tử Diêu Phi hai mắt lấp lóe không yên, công tử, ngươi xem. Hộ vệ kia nói, không có chuyện của ngươi rồi, lui ra. Diêu Phi phất phất tay, vâng, công tử, lúc này, số 3 khách quý gian phòng, tửu lâu lão bản tự mình đem một bàn rượu và thức ăn đưa tới, đợi Hoàng Tiểu Long bốn người mở ra vò rượu, đĩa rau nhấm nháp, gật đầu không sai về sau, tửu lâu lão bản lúc này mới cung kính lui ra ngoài, Hoàng Tiểu Long bốn người nâng chén, mùi rượu bốn phía. Căn cứ vừa rồi tửu lâu lão bản giới thiệu, rượu này gọi mỹ nhân tửu, rượu dịch vào cổ họng, như nhấm nháp mỹ nữ giống như, có loại tư vị, tất cả loại cảm giác vô cùng giống nhau. Hoàng Tiểu Long nếm thử một miếng, rượu này thật không tệ, so với liệt hỏa tửu, tuyết nguyệt tửu đều xịn hơn bên trên không ít, liệt hỏa tửu, tuyết nguyệt tửu mặc dù không tệ, nhưng là đơn điệu rất nhiều. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long bốn người mới rời khỏi cái này túy nang vong tửu lâu, trước khi đi. Hoàng Tiểu Long thu mua không ít mỹ nhân tửu, tồn vào tu la giới. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu la giới, những vật khác không nhiều lắm, nhưng là rượu tuyệt đối nhiều. Nhâm Ngã Cuồng nếu biết rõ Hoàng Tiểu Long dùng tu la giới để chứa đựng rượu, chẳng biết sẽ như thế nào làm muốn. Ly khai tửu lâu, Hoàng Tiểu Long bốn người tới một nhà gọi độc tư lữ điếm, đã muốn bốn gian trang viện, ở đây. 10 ngày sau, hoàn thành chi chiến lôi đài địa điểm là Đoạn Nhận Hoàng cung cửa chính bên ngoài quảng trường. Cái này độc tư lữ điếm khoảng cách cũng không xa, Hoàng Tiểu Long bốn người ở lại lúc, Đoạn Nhận hoàn thành hoàng cung sâu trong lòng đất một chỗ cung điện ở trong, ngồi một người mặc long bào trung niên nhân không cao không gầy, mi tâm có một đạo phù văn, nhìn kỹ dưới, đạo phù này văn dĩ nhiên là một cái thu nhỏ lại Đoạn Nhận, bệ hạ. Lúc này, một vị mặc hoàng cung quan phục lão giả đi vào lòng đất cung điện, cung kính lễ bái dưới đi, bệ hạ. Trung niên nhân này đương nhiên đó là Đoạn Nhận đế quốc Đoạn Nhận đại đế, toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc, bị xưng bệ hạ cũng chỉ có Đoạn Nhận đại đế rồi, đứng lên đi. Đoạn Nhận đại đế mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tạ bệ hạ. Quan phục lão giả nói, cung kính đứng dậy, bệ hạ, tạ Bồ Đề, Dương Cương, Bàn Ngọc, Thôi Lệ, Đái Sang Ni, Hoàng Tiểu Long 6 người đã toàn bộ đến Đoạn Nhận hoàn thành, 6 người này, chính là năm nay hơn 1.000 cái vương quốc dự thi thiên tài bên trong, duy nhất 6 gã có được siêu cấp vũ hồn thiên tài. Mỗi một giới, có được siêu cấp vũ hồn thiên tài, đều sẽ phải chịu Đoạn Nhận đế quốc đặc biệt chú ý. Đoạn Nhận đại đế nhẹ gật đầu, trình kiếm, ngươi nói, cái này trong 6 người, ai sẽ đoạt được năm nay số 1? Quan phục lão giả trình kiếm trầm ngâm nói, hẳn là tạ Bồ Đề. Đoạn Nhận đại đế gật đầu, ngươi cùng ý nghĩ của ta nhất trí. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển. Bất quá, cái kia Hoàng Tiểu Long, ngươi lại để cho Vô Nhai cũng nhiều chú ý thoáng một phát, Hoàng Tiểu Long. Trình kiếm có chút ngoài ý muốn, theo hắn đang biết, hôm nay tới đây dự thi 6 gã có được siêu cấp vũ hồn thiên tài ở bên trong, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long là hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, 5 người khác đều là tiên thiên nhất giai trở lên rồi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, nhưng là thực lực có hạn, lần này có thể hay không đoạt được top 10. hay vẫn ấn số, đại đế vậy mà chú ý cái này Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Đoạn Nhận đại đế mở miệng nói, cái kia Hoàng Tiểu Long tuy rằng còn không đột phá tiên thiên, nhưng là thực lực không yếu, hắn từng đã đánh bại hắn Tinh Không Học Viện nguyên lão, tiên thiên nhất giai cường giả, Hoàng Tiểu Long đoạt được top 10, hẳn là không có vấn đề đấy, hơn nữa hắn mới 17 tuổi, vâng, bệ hạ, thần đã biết. Trình Kiếm cung kính nói, hừng, ngươi lui ra đi. Đoạn Nhận đại đế nói, có quan hệ hoàn thành chi chiến tình huống, đến lúc đó tùy thời hướng ta bẩm báo, Trình Kiếm cung kính xác nhận, thi lễ một cái, lúc này mới lui xuống. Mà Hoàng Tiểu Long tại Độc Tư Lữ Điếm ở lại về sau, cũng không cùng Triệu Thư ba người đi ra ngoài đi dạo, mà là mở ra Tù Thần Quyển, tiến vào trong chiến trường viễn cổ tu luyện. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thử đem Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh đồng thời vận chuyển. Theo thử nghiệm, Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh đồng thời vận chuyển lúc, đấu khí cùng nội lực lưu chuyển càng ngày càng thông thuận. Thử đem Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh đồng thời vận chuyển lúc, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ 5 Bỉ Ngạn Chi Hoa. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ 4 Phong Đô Chi Lôi, Hoàng Tiểu Long đã tu luyện đại thành, hiện tại chỗ thiếu nợ chỉ là bản thân đấu khí tăng lên, về sau đấu khí tăng lên, uy lực sẽ không ngừng tăng cường. Hoàng Tiểu Long đem bản đồ giấy bên trên chỗ miêu tả chiêu thứ 5 Bỉ Ngạn Chi Hoa công kích tư thế, khí kình vận chuyển đường nhỏ kỹ càng nhớ tại trong đầu về sau, đứng ở bên trong chiến trường viễn cổ, Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, hai thanh Tu La Chi Nhận vung lên mà ra lúc, vô số hàng mang xoay tròn, hợp thành hai đóa đóa hoa, đóa hoa là màu mực tím, cùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thể nội cửu u đấu khí nhan sắc giống như đúc, hai đóa mực đóa hoa màu tím không ngừng xoay tròn, không ngừng nở rộ, nhưng là hai đóa đóa hoa không ngừng xoay tròn, nở rộ, tự hồ là đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt 3 mét bên ngoài, cũng không hề về phía trước công kích, nhưng là đúng lúc này, hai đóa đóa hoa đột nhiên biến mất, đón lấy, Hoàng Tiểu Long phía trước hơn 100m bên ngoài, hai khối tảng đá lớn đột nhiên biến thành bột phấn. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sau đó nhắm mắt hồi tưởng vừa rồi công kích tư thế và kình khí vận chuyển đường nhỏ, dựa theo bản vẽ từng nói, vừa rồi cái kia hai đóa đóa hoa, gọi Bỉ Ngạn Chi Hoa, Bỉ Ngạn Chi Hoa, nở rộ bỉ ngạn, giống như vượt qua xa xa, giống như gần không phải gần, công kích thần bí khó lường, lại để cho đối thủ khó lòng phòng bị, Bỉ Ngạn Chi Hoa biến mất bỉ ngạn lúc, thường thường đối với đối thủ một kích hẳn phải chết. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đã không sai biệt lắm có thể đồng thời vận chuyển Tu La Quyết cùng Dịch Cân Kinh tu luyện, mà Bỉ Ngạn Chi Hoa chiêu, uy lực cũng tăng lên không ít. Hoàng Tiểu Long công kích lúc, Bỉ Ngạn Chi Hoa nở rộ ánh sáng càng mạnh, xuất hiện thời gian càng ngắn, như vậy uy lực công kích lại càng cường. Tu luyện Bỉ Ngạn Chi Hoa lúc, Hoàng Tiểu Long ngẫu nhiên cũng đem phía trước Địa Ngục Chi Phong, Tu La Chi Lệ, Minh Vương Chi Nộ, Phong Đô Chi Lôi 4 chiêu này tu luyện một lần, thử nghiệm đem 5 chiêu dung hợp, Địa Ngục Chi Phong, Tu La Chi Lệ, Hoàng Tiểu Long đã có thế dung hợp, hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn. Này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi lại tăng lên một ít, mỗi ngày dùng tứ phẩm cao giai linh đan, Diễm Long Châu, còn có thu nạp chiến trường thời viễn cổ linh khí tu luyện, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều đang tăng lên. 10 ngày đi qua, hoàn thành chi chiến rốt cục tiến đến, sắc trời từng bước lúc, cơ hồ toàn bộ Đoạn Nhận hoàn thành cũng vì đó sôi trào lên, Đoạn Nhận hoàn thành sở hữu tất cả đường đi người ta tấp nập. Hàng năm hoàn thành chi chiến, đều là Đoạn Nhận đế quốc Việt trọng đại, ở tại Đoạn Nhận hoàn thành thành dân cũng đều sẽ tiến về trước đang xem cuộc chiến. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra lúc, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người đã chờ tại đó, môn chủ. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, ba người mau tới trước, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hít sâu một hơi, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua hoàn thành Đoạn Nhận quảng trường, trong 167 Hoang Thanh Thiên, trong 167 Hoang Thanh Thiên. Chương 168, ta có thể ngồi ở đây. Vâng, môn chủ. Triệu Thư ba người cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long quay người, cùng Triệu Thư bốn người hiện ra lữ điếm, hướng Đoạn Nhận hoàng cung cửa chính đi đến, đi ra đường đi lúc, đầy đường đều là lưu động màu đen đầu người, cơ hồ tất cả mọi người đầu đều là hướng cùng một cái phương hướng mà lưu động, Đoạn Nhận hoàng cung cửa chính, Đoạn Nhận quảng trường, Hoàng Tiểu Long bốn người đi bộ, theo dòng người chảy về Đoạn Nhận quảng trường mà đi. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long bốn người liền đi tới Đoạn Nhận quảng trường. Đoạn Nhận quảng trường thật lớn, Đoạn Nhận đế quốc mỗi 10 năm một lần duyệt binh nghi thức chính là tại đây Đoạn Nhận quảng trường cử hành. Có thể tưởng tượng Đoạn Nhận quảng trường to lớn. Đoạn Nhận quảng trường phía trước chính là Đoạn Nhận hoàng cung cao lớn tường thành. Đoạn Nhận hoàng cung tường thành cùng Đoạn Nhận hoàng thành tường thành cao không sai biệt cho lắm, bất quá tăng thêm một phần uy nghiêm. Đoạn Nhận quảng trường bốn phía nhiều đội trọng binh giữ nghiêm, Hoàng Tiểu Long bốn người đi về hướng lôi đài khu. Lôi đài khu rất lớn, có 10 cái lôi đài cùng một cái chủ lôi đài. Lôi đài khu bốn phía cũng đều đứng đầy trọng binh, đang xem cuộc chiến người thì không cách nào tiến vào lôi đài khu đấy. Chỉ có Hoàng Tiểu Long những này đại biểu tất cả đại vương quốc đến đây tham chiến đệ tử thiên tài có thể tiến vào. Hoàng Tiểu Long bốn người tới lúc, Đoạn Nhận quảng trường đã đứng đầy vô số người. Bất quá, dự thi các quốc gia đệ tử thiên tài có một cái chuyên môn vào sân thông đạo. Đi tới về sau, Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Thư Tam có người nói, các ngươi ba người chờ ta ở bên ngoài. Vâng, thiếu chủ. Ba người cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long theo thông đạo, đi tới lôi đài khu trước đó, đem Tôn Chương cùng Hùng Sở cho mình dự thi bài lấy đi ra, canh giữ ở lôi đài khu bốn phía thủ vệ lại để cho Hoàng Tiểu Long đi vào. Hoàng Tiểu Long tiến vào lôi đài khu về sau, hướng dự thi các quốc gia đệ tử thiên tài khu nghỉ ngơi vực đi tới. Đi tới các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài khu nghỉ ngơi vực lúc, các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài đã đến không ít. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, đại khái đến 700-800 người. Bất quá, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tới, các quốc gia không ít dự thi đệ tử thiên tài không khỏi giật mình nghị luận lên. Tiểu tử này cũng là tới tham gia hoàn thành chi chiến hay sao? Không thể nào, thoạt nhìn cũng là 17-8 tuổi. 17-8 tuổi liền tới tham gia hoàn thành chi chiến. Tiểu tử này nếu không là đối với thực lực mình tin tưởng, như vậy chính là một cái cuồng vọng ngu ngốc. Các quốc gia đệ tử thiên tài ánh mắt khác nhau mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, tham gia hoàn thành chi chiến, điều kiện là 30 tuổi hoặc 30 tuổi trở xuống. Như vậy trước tới tham gia hoàn thành chi chiến các quốc gia đệ tử thiên tài đều tu luyện đến không sai biệt lắm 30 tuổi hoặc 30 tuổi thời điểm mới trước tới tham gia, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần cơ hội. Như Hoàng Tiểu Long loại này không đến 20 tuổi liền trước tới tham gia hoàn thành chi chiến đấy, cực nhỏ, thậm chí có thể nói cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho dù Hoàng Tiểu Long thiên phú lại cao hơn, các quốc gia đệ tử thiên tài cũng không tin một cái 17 tuổi tiểu tử thực lực có thể cao đi nơi nào. Tự nhiên, không ít đệ tử thiên tài nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang ánh mắt khinh miệt. Bất quá, trong đám người, đã có một người lấy áo trắng, tuổi 2728 thanh niên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này năm nay vậy mà cũng tới tham gia hoàn thành chi chiến. Như thế nào nhanh như vậy, thanh niên mặc áo trắng giật mình nói, hai năm trước tại vực ngoại vương quốc, Hoàng Tiểu Long đánh bại Dương An, thanh niên mặc áo trắng cũng đều thấy rõ ràng, hai năm trước, Hoàng Tiểu Long mới là cửu giai đi, liền thập giai cũng không phải, hắn nhớ rõ, Hoàng Tiểu Long lúc ấy biểu hiện thiên phú, lại để cho hắn khiếp sợ dị thường, hắn lúc ấy đã nghĩ, như cho Hoàng Tiểu Long thời gian 10 năm tu luyện, 10 năm về sau, Đoạn Nhận hoàn thành cuộc chiến thứ nhất, nhất định là Hoàng Tiểu Long, chính là, cũng không hề 10 năm, chỉ có 2 năm, Hoàng Tiểu Long liền tới tham gia rồi, 2 năm trôi qua, cái này Hoàng Tiểu Long là thực lực ra sao? Thập giai. Thanh niên mặc áo trắng tối tự suy đoán. Thanh niên mặc áo trắng này đúng là hiện nay bề ngoài vực ngoại vương quốc đến đây tham chiến đệ tử thiên tài Chu Kiệt, thập giai liền tới tham gia hoàn thành chi chiến. Chu Kiệt nhướng mày, ở trong mắt hắn xem ra, thời gian 2 năm, Hoàng Tiểu Long thực lực cho dù tăng lên mau nữa, cũng chỉ là thập giai mà thôi, hơn nữa là vừa đột phá thập giai. Thập giai, tại vương quốc học viện, là cường giả, nhưng là đối với trước tới tham gia hoàn thành chi chiến các quốc gia đệ tử thiên tài mà nói, cái kia chính là kế cuối tồn tại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được Tinh Không Học Viện tổng thi đấu thứ nhất, thực lực tuyệt đối không chỉ thập giai. Tiếp theo, thanh niên mặc áo trắng Chu Kiệt vừa muốn nói, Hoàng Tiểu Long nghe các quốc gia đệ tử thiên tài nghị luận, không để ý đến mọi người ánh mắt, đi tới một cái chỗ trống, ngồi xuống, tĩnh tâm chờ đợi hoàn thành chi chiến bắt đầu. Hoàng Tiểu Long đến về sau, lần lượt, lại có không ít các quốc gia đệ tử thiên tài đến. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người một trận xôn xao, Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề đến rồi, nghe nói cái này Tạ Bồ Đề, có được 13 cấp nhất lưu vũ hồn, hắc hỏa phượng hoàng. Hơn nửa một năm trước đạt đến tiên thiên nhị giai. Hắc hỏa phượng hoàng. Cái này Tạ Bồ Đề thực lực thật là đáng sợ, lần này hoàn thành chi chiến thứ nhất, nhất định là hắn. Đoạn Nhận hoàn thành không ít thế lực lớn đặt cược, đều đánh bạc cái này Tạ Bồ Đề đoạt được số 1. Nghe bốn phía các quốc gia thiên tài giật mình nghị luận, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn sang, chỉ thấy một người lửa cháy hồng chiến bào người trẻ tuổi hướng bên này đã đi tới, người trẻ tuổi kia thân hình cao lớn, toàn thân tựa hồ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lông mi cũng là màu đỏ rực, đi đi lại lại trong lúc đó, thân thể bốn phía có nhàn nhạt hỏa hồng hào quang, đây cũng là Tạ Bồ Đề. Lộ ra liều lĩnh, bá khí, Tạ Bồ Đề. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm tối niệm thoáng một phát, xem ra, cái này Tạ Bồ Đề liền là năm nay hoàn thành chi chiến ở bên trong, thực lực mạnh nhất người rồi, 13 cấp nhất lưu vũ hồn, hắc hỏa phượng hoàng. Tiên thiên nhị giai, cái này Tạ Bồ Đề xác thực là một cái đối thủ cường đại. Tạ Bồ Đề đi tới về sau, hướng Hoàng Tiểu Long bên cạnh chỗ trống đã đi tới, sau đó cách Hoàng Tiểu Long 5 mét bên ngoài một cái chỗ trống bên trên ngồi xuống. Tạ Bồ Đề sau khi ngồi xuống, một cổ lửa nóng khí lưu hướng bốn phía khuếch tán, một ít nguyên bản ngồi ở bốn phía các quốc gia đệ tử thiên tài kinh hô, nhao nhao sau khi đứng dậy lui, lẫn mất xa xa, lửa nóng khí lưu hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt, đi tới Hoàng Tiểu Long trước người ngoài một thước lúc, đột nhiên gặp một cổ vô hình lực cản. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sắc mặt như thường, hả? Tạ Bồ Đề kinh ồ một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, ánh mắt hỏa hồng hào quang lóe lên. Hiển nhiên hắn không ngờ tới bản thân Phượng Hoàng hỏa khí lại bị người cản lại, hơn nữa là một cái thoạt nhìn 17, 8 tuổi thiếu niên, lần này có hy vọng tranh đoạt top 10 đệ tử thiên tài từng cái tại trong đầu của hắn hiện lên, nhưng là đều cùng trước mắt thiếu niên tóc đen này tướng mạo không hợp, có chút ý nghĩa. Tạ Bồ Đề thầm nói, cái khác đệ tử thiên tài nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngăn lại Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí, cũng đều cảm thấy giật mình, cái gì? Tiểu tử này vậy mà có thể đỡ Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí, tiểu tử này cái gì lai lịch, mà một ít vừa mới không chịu nổi Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí đệ tử thiên tài lại lạnh cười rộ lên, tiểu tử này bất quá là tu luyện hàng tính đấu khí, vừa vặn có thể khắc chế Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí mà thôi, hơn nữa Tạ Bồ Đề lưu thủ, bằng không thì, tiểu tử này có thể ngăn được, đúng vậy, nhất định là như thế, nghe những thiên tài này đệ tử lạnh lùng chế giễu, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, là Dương Cương. Dương Cương đến rồi, đúng lúc này, đám người lại là một trận xôn xao. Dương Cương, tiên thiên nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, vũ hồn là 12 cấp nhất lưu vũ hồn, thái âm thú, chỉ thấy một người lấy màu xanh nhạt cẩm bào người trẻ tuổi hướng bên này đã đi tới. Dương Cương, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn đối phương liếc nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, lại là một cái siêu cấp vũ hồn kẻ có được, hơn nữa là 12 cấp nhất lưu vũ hồn, không muốn năm nay hoàn thành chi chiến. Vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị có được 12 cấp trở lên vũ hồn đệ tử thiên tài, đương nhiên, kể cả Hoàng Tiểu Long, liền là ba người, nếu là lấy hướng hoàn thành chi chiến, tối đa cũng liền cấp 11 vũ hồn, hơn nữa siêu cấp vũ hồn như vậy cũng là một hai người. Bốn phía đệ tử thiên tài nghị luận, cái này Dương Cương mới có thể đoạt được năm nay thứ hai. Dương Cương đi tới về sau, chứng kiến Tạ Bồ Đề lúc, ngơ ngác một chút, hai mắt hiện lên chiến ý hào quang, hướng Tạ Bồ Đề đã đi tới. Nhìn xem Dương Cương hướng Tạ Bồ Đề đi tới, các quốc gia sở hữu tất cả đệ tử thiên tài không khỏi toàn bộ nhìn lại, Dương Cương đi tới Tạ Bồ Đề trước mặt, mở miệng nói, năm nay hoàn thành chi chiến, ta nhất định phải đoạt được số 1. Tạ Bồ Đề, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tạ Bồ Đề nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đánh bại ta. Ngươi đánh trước bại hắn nói sau. Ánh mắt ý chỉ 5 mét bên ngoài Hoàng Tiểu Long, Dương Cương quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo vẻ mặt tức giận nhìn xem Tạ Bồ Đề, ngươi có ý tứ gì? Thì ra, ở trong mắt hắn xem ra, Tạ Bồ Đề đưa hắn cùng thoạt nhìn chỉ có 17, 8 tuổi Hoàng Tiểu Long đánh đồng, lại để cho hắn cảm thấy đây là một loại khinh thị, hoặc là nói là sỉ nhục. Tạ Bồ Đề không có trả lời, Dương Cương sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, hy vọng ngươi đến lúc đó tại trên lôi đài đừng đụng bên trên ta, nếu gặp mặt ta, ta để cho ngươi đi ngang xuống lôi đài. Hắn đem lửa giận dời đến Hoàng Tiểu Long trên thân, thật sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, Dương Cương thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám mở miệng phản bác, hai mắt lạnh lẽo, hai mắt hàn mang hiện lên, bất quá, hoàn thành chi chiến trước khi bắt đầu, dưới lôi đài, không được đánh nhau, hắn cũng không dám trái với quy định này. Dương Cương lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc nhìn, sau đó đi đến một cái chỗ trống ngồi xuống, hắc hắc, tiểu tử kia đắc tội Dương Cương, đến lúc đó trên lôi đài nếu gặp mặt Dương Cương, muốn chết cũng khó khăn. Vừa mới bởi vì không chịu nổi Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí mà lui về phía sau, né tránh một ít thiên tài thấy thế, không khỏi nhìn có chút hả hê, không đến bao lâu, đám người lại là bạo động. Bất quá, lần này khiến cho bạo động cũng không phải là nam đấy, mà là một vị mặc xanh nhạt quần thun mỹ nữ, gọi Thôi Lệ, 26-27 tuổi, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, đôi mắt đẹp lóe sáng, cái này Thôi Lệ, cũng là có được siêu cấp vũ hồn đệ tử thiên tài, cấp 11 bình thường vũ hồn, vệ lôi thú, Thôi Lệ xuất hiện, khiến cho bạo động cũng không thể so với Tạ Bồ Đề nhỏ. Hôm nay tới đây tham chiến các quốc gia đệ tử thiên tài, đại bộ phận đều là nam đấy, đây là khác phái hấp dẫn kết quả, ta có thể ngồi ở đây. Thôi Lệ tới về sau, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, một ngón tay chỉ Hoàng Tiểu Long bên cạnh chỗ trống. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nhẹ gật đầu, tùy tiện. Thôi Lệ lộ ra ngọt ngào cười cười, cảm ơn. Nói xong, ngồi xuống Hoàng Tiểu Long bên cạnh, một đạo mê người mùi thơm của cơ thể chui vào Hoàng Tiểu Long trong mũi. Lúc này, bốn phía các quốc gia đệ tử thiên tài, cơ hồ nam đều nhìn Hoàng Tiểu Long, cặp mắt kia, phản phất có thể phun ra lửa, ghen ghét lửa giận. Trong 168 Takothedono, trong 168 Takothedono, chương 169, Hoàng Thành Chi Chiến, 1. Hoàng Tiểu Long đối với bốn phía các quốc gia đệ tử thiên tài hai mắt ghen ghét lửa giận nhìn như không thấy, ngồi ở chỗ kia, tiếp tục vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long, đúng không? Thôi Lệ sau khi ngồi xuống, nghiêng mặt qua, đối với Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Tiểu Long bên mặt nhìn lại, nghiêng mặt gần xem, thôi mặt nụ cười ngọt ngào ở bên trong, thêm một phần vũ mị, xinh xắn cái mũi, hồng nhuận phơn phớt ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khiến người ta thốt nhiên động lòng, hai người ngồi đến mức rất gần, chỉ có một cánh tay khoảng cách, Hoàng Tiểu Long vươn tay, có thể sờ đến Thôi Lệ mặt thậm chí phía dưới. Thôi Lệ đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai người nhìn nhau trọn vẹn 3-4 hô hấp, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, nếu cái này Thôi Lệ biết rõ hắn gọi Hoàng Tiểu Long, như vậy ngồi vào bên cạnh hắn, hiển nhiên cũng không phải là một loại trùng hợp. Nghe nói ngươi mới 17 tuổi, đã đạt tới hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong rồi. Thôi Lệ đôi mắt đẹp lóe sáng, tiếp tục ngọt ngào hỏi, 17 tuổi, hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bốn phía các quốc gia đệ tử thiên tài lắp bắp kinh hãi, đều có chút không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, kể cả cái kia vực ngoại vương quốc Chu Kiệt, Tạ Bồ Đề cùng Dương Cương cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long nhìn Thôi Lệ liếc nhìn, nhướng mày, nhìn chằm chằm đối phương liếc nhìn, quay đầu lại, không nói gì, không tiếp tục để ý đối phương. Thôi Lệ lấy cái không thú vị, bất quá khuôn mặt cũng không hề tức giận. Tiếp theo, mặt khác hai cái có được siêu cấp vũ hồn đệ tử thiên tài Bàn Ngọc, Đái Sang Ni cũng lần lượt đến. Bàn Ngọc là nam đấy, Đái Sang Ni cũng là cô gái đẹp, bất quá so với Thôi Lệ, Đái Sang Ni thì nhiều hơn một phần nhu hòa vẻ đẹp. Không đến bao lâu, tất cả đại vương quốc tham gia Hoàng Thành Chi Chiến đệ tử thiên tài toàn bộ chạy tới. Lúc này mặt trời mới mọc đã có chút cao, đại địa một mảnh sáng ngời, ánh mặt trời đã rất có độ nóng, ánh sáng mặt trời chiếu ở Hoàng Tiểu Long trên thân, cảm giác ấm áp đấy. Đúng lúc này, nguyên bản đóng chặt đoạn nhận hoàng cung màu đỏ cửa chính đột nhiên mở ra, một cái thái giám cao giọng thét lên, nhị hoàng tử điện hạ đến, nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân. Theo thái giám thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Đoạn Vô Ngân cưỡi một đầu sư vương thú tại một đám hoàng cung hộ vệ cùng quan viên chen chúc phía dưới từ hoàng cung cửa chính đi ra. Từ 30 năm trước lên, Đoạn Nhận đế quốc mỗi một năm hoàn thành chi chiến, Đoạn Nhận đại đế đều giao do Đoạn Vô Ngân chủ trì, có thể thấy được đối với Đoạn Vô Ngân coi trọng. Đoạn Vô Ngân cùng chúng quan viên đi vào lôi đài khu, hoàng cung hộ vệ phân tán, thì thủ hộ lôi đài bốn phía. Đoạn Vô Ngân tiến vào lôi đài khu, các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài nhao nhao đứng lên, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Mọi người nữa không mình hành lễ, các vị miễn lễ. Đoạn Vô Ngân đưa tay, thanh âm lạnh nhạt bên trong lộ ra uy nghiêm, xin mời ngồi. Nói xong, tại chủ tịch đài ở giữa ghế báu bên trên ngồi xuống, những quan viên khác sau đó ngồi xuống. Các quốc gia đệ tử thiên tài lúc này mới ngồi xuống, Đoạn Vô Ngân nhìn quét phía dưới các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài, trải qua Tạ Bồ Đề, Dương Cương trên người hai người lúc, dừng một chút, Đoạn Vô Ngân nhìn quét các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài lúc Hoàng Tiểu Long cũng quan sát đến Đoạn Vô Ngân, so với hai năm trước tại Thánh Minh Hồ lúc, hiện tại, Đoạn Vô Ngân khí thế càng thêm kinh trên thân người vô hình uy nghiêm như là một ngọn núi, rất nặng, Đoạn Vô Ngân đến về sau, toàn bộ hiện trường không khí ngưng trọng rất nhiều. Lúc này, một vị ngồi ở Đoạn Vô Ngân bên cạnh, mặc chiến bào cao lớn lão già tóc bạc đi tới chủ tịch đài trước, xuất ra một đạo thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Thánh chỉ là Đoạn Nhận đại đế chỗ nghỉ, mô phỏng, tuyên đọc chính là Hoàn Thành Chi Chiến có quan hệ quy củ cùng khen thưởng. Lão già tóc bạc thanh âm âm vang hữu lực, hùng hậu, tại Đoạn Nhận quảng trường bên trên trống rỗng quanh quẩn, mọi người nghe được rõ ràng. Lôi đài khu bốn phía, Đoạn Nhận quảng trường bên trên khắp nơi đang xem cuộc chiến thế lực cường giả cùng bình dân bách tính đều yên tĩnh lắng nghe, trọn vẹn tuyên đọc mười mấy phút, lão già tóc bạc mới tuyên đọc xong, cùng những năm qua đồng dạng, Hoàn Thành Chi Chiến 100 người đứng đầu, liền có thể đi vào Đoạn Nhận Đế Quốc Chí Cao Học Phủ, Đoạn Nhận Học Viện tu luyện học tập trở thành Đoạn Nhận Học Viện đệ tử. Bất quá, cùng Dĩ Vãng so với 100 người đứng đầu ban thưởng lại tăng lên gấp đôi. Dĩ Vãng, thứ 11 đến người thứ 100, mỗi người ban thưởng 100 khối nhị phẩm linh thạch, một viên lục phẩm sơ giai linh đan, mà năm nay, ban thưởng 200 khối nhị phẩm linh thạch, hai viên lục phẩm sơ giai linh đan. Dĩ Vãng, tên thứ 2 đến người thứ 10, mỗi người ban thưởng 200 khối nhị phẩm linh thạch, một viên lục phẩm trung giai linh đan, mà năm nay, ban thưởng 400 khối nhị phẩm linh thạch, hai viên lục phẩm trung giai linh đan. Đệ nhất danh, Dĩ Vãng ban thưởng 10 khối nhất phẩm linh thạch, một viên lục phẩm cao giai linh đan, mà năm nay là 20 khối nhất phẩm linh thạch, hai viên lục phẩm cao giai linh đan. Dĩ Vãng hàng năm ban thưởng đã cực kỳ mê người rồi, mà năm nay càng là gấp bội. Khi lão già tóc bạc tuyên đọc xong, lôi đài khu cùng ngoài lôi đài người xem khu lập tức sôi trào lên, đặc biệt tất cả đại vương quốc dự thi đệ tử thiên tài càng là vẻ mặt kích động hưng phấn, hai mắt sáng lóe sáng tránh. Chúng thế lực cường giả nhau nhau suy đoán, nghị luận năm nay Đoạn Nhận đại đế vì sao đem ban thưởng gấp bội nguyên nhân. Bất quá đại đa số người cho là nên là năm nay tham gia hoàn thành chi chiến đệ tử thiên tài, thiên phú so với những năm qua phải cao hơn nhiều, cho nên Đoạn Nhận đại đế đem ban thưởng gấp bội. Dĩ Vãng hoàn thành chi chiến, cũng là một hai cái siêu cấp vũ hồn thiên tài, mà năm nay, chính là khoảng chừng 6 cái, hơn nữa đã có hơn 300 năm, không có xuất hiện 13 cấp vũ hồn đệ tử thiên tài rồi, năm nay lại xuất hiện. Năm nay đệ nhất danh 20 khối nhất phẩm linh thạch cùng hai viên lục phẩm cao giai linh đan, khẳng định toàn bộ rơi xuống cái kia tạ bồ đề trong tay. Lôi đài khu bên ngoài, đứng ở Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người bên cạnh, một vị cường giả hâm mộ nghị luận. Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người nghe vậy, nhìn vị cường giả kia liếc nhìn, không nói gì. 100 người đứng đầu ban thưởng so với những năm qua gấp bội, mà tỷ thí quy củ, cùng Hoàng Tiểu Long trước kia tại Tinh Không Học Viện lúc tranh đoạt niên cấp đệ nhất có chút giống nhau. Cái kia chính là an bài một nửa người rút thăm, dùng rút thăm dãy số quyết định đối thủ. Lần này, trước tới tham gia hoàn thành chi chiến các quốc gia đệ tử thiên tài tổng cộng 1.362 người, chỗ tâm, an bài 681 người tiến lên rút thăm. Hoàng Tiểu Long tại rút thăm trong đội ngũ, 62 số, Mạc Nhĩ Vương Quốc, Bách Thủ. Hoàng Tiểu Long xem trong tay ký bài, nói cách khác, hắn vòng thứ nhất đối thủ là Mạc Nhĩ Vương Quốc Bách Thủ, trình tự là 62, lôi đài khu 10 cái lôi đài, mỗi một luân phiên có 10 tổ đồng thời tiến hành tỷ thí. Hoàng Tiểu Long được an bài tại thứ 6 luân phiên, bốc thăm xong, vòng thứ nhất vừa đến số 10 cùng với đối thủ phân biệt lên lôi đài tỷ thí. Bất quá, lại để cho chúng người bất ngờ chính là, vòng thứ nhất trong tỷ thí, thậm chí có tạ bồ đề, thấy có được 13 cấp nhất lưu vũ hồn tạ bồ đề lên đài tỷ thí, bốn phía người xem cảm xúc tăng vọt không ít, mà ngay cả dưới đài các quốc gia đệ tử thiên tài cũng đều toàn bộ nhìn về phía tạ bồ đề lôi đài. Tạ bồ đề đối thủ là Ni Khắc Vương Quốc một thứ tên là Trần Bách Lộ người trẻ tuổi. Cái này Trần Bách Lộ thực lực cũng không yếu, là tiên thiên nhất giai. Nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi thay cái này Trần Bách Lộ cảm thấy bi ai. Vòng thứ nhất liền gặp được tạ bồ đề. Cái này Trần Bách Lộ cũng thật xui xẻo. Bằng không thì, dùng Trần Bách Lộ tiên thiên nhất giai thực lực, cũng có hy vọng tiến vào 100 người đứng đầu. Hôm nay liền canh một đi, hai ngày này thần kiến thân thể rất không thoải mái. Hôm nay thật sự là ghi không đi xuống, đã viết một ngày mới đã viết một chương này, hôm nay Tết Trung Thu, chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, cả nhà đoàn viên, hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, hiện tại thần kiến là cảm nhận được rồi, khỏe mạnh mới là quý giá nhất tài phú. Chương 169 Hoang Thang 1, chương 169 Hoang Thang 1, chương 170, hoàn thành chi chiến, 2. Trần Bách Lộ nhìn xem đối diện tạ bồ đề, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi, không nghĩ tới vòng thứ nhất, hắn ở giữa giải nhất, có điều, hắn không cam lòng. Trần Bách Lộ toàn thân hào quang lập lòe, thảm lục quang mang tuôn ra, sau lưng hiển hiện một đầu cực lớn lục sắc đại xà. Cái này lục sắc đại xà, hình thể rất tráng kiện, hơn nữa kỳ dị chính là sau lưng sinh ra hai cánh, là loài rắn vũ hồn biến dị một loại, gọi lưỡng dực hoa xà. Đầu rắn chỗ, mọc ra một đóa màu đỏ đấy, hình như hoa đóa xà quang. Trần Bách Lộ đem vũ hồn triệu ra về sau, lập tức hồn hóa. Toàn thân lục sắc quang mang đại thịnh, sau lưng sinh ra hai loại lục sắc trường cánh, tiếp theo nổ như thế một trống, sau lưng hai cánh mở ra, lập tức liền đi tới tạ bồ đề trước người. Trần Bách Lộ hai mắt huyết hồng, một quyền hướng tạ bồ đề ngực đột nhiên công kích mà đến, một quyền phía dưới, không gian gào thét, chấn động, nương theo lấy hắn quyền kình, quái lục sắc khí vụ phúng dũng mà ra. Trần Bách Lộ công kích quá là nhanh, đột nhiên ra tay, lại để cho dưới đài tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Mắt thấy Trần Bách Lộ một quyền cần oanh đến Tạ Bồ Đề ngực, không ít người trong lòng căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên, Tạ Bồ Đề thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở Trần Bách Lộ trước mặt. Trần Bách Lộ một quyền thất bại, khẽ giật mình, công kích của ngươi quá chậm. Một đạo lạnh lùng thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên, Trần Bách Lộ kinh hãi, vừa muốn quay người lúc, phía sau lưng liền bị một đạo khủng bố chưởng lực ấn ở bên trong, một luồng nóng rực khí lưu từ sau lưng lập tức khuếch tán hắn toàn thân năm phủ lục phủ phản phất bị thiêu đốt giống như, thê lương kêu thảm thiết, bay ngược đi ra ngoài. Dưới đài bốn phía mọi người thấy đến, Trần Bách Lộ ngã xuống lôi đài mặt đất về sau, toàn thân bên ngoài thân hiện ra từng đoàn màu đỏ hỏa diễm, lập tức liền đem hắn toàn thân áo bào đốt diệt. Trần Bách Lộ lăn mình, quay cuồng, kêu thảm thiết liên tục, thấy các quốc gia tham chiến thiên tài đệ tử biến sắc, mà ngay cả lúc trước còn mở miệng nhất định đã bại Tạ Bồ Đề, đoạt được đệ nhất Dương Cương cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Đoạn Nhận Đế quốc thủ vệ tiến lên, dùng thùng đem băng ngược lại đến Trần Bách Lộ trên người, nhưng là hắn trên người màu đỏ hỏa diễm ngược lại càng là bay nhảy, từng luồng thịt chín nướng cháy chi vị phát ra ra. Các quốc gia tham chiến thiên tài đệ tử càng là vẻ mặt hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lúc này ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh Thôi Lệ nói ra, không nghĩ tới Tạ Bồ Đề kia như vậy hung, ra tay ác như vậy, đến lúc đó ta nếu đụng với hắn chẳng phải là cũng muốn bị hắn Phượng Hoàng hỏa khí đốt thành heo nướng. Nói xong, vẻ mặt kinh hãi mà dùng hai tay có chút khoa trương mà vỗ vỗ chính mình cái kia đầy đặn bộ ngực. Hai tòa cao ngất ngọn núi theo nàng hai tay không ngừng phát mà theo quần áo dưới đáy ấn ra hai cái hình tròn, rất lớn hình tròn, bốn phía vang lên các quốc gia thiên tài đệ tử yết hầu nuốt nước miếng thanh âm, hung. Đốt thành heo nướng, Hoàng Tiểu Long nghe Thôi Lệ hình dung từ, âm thầm lắc đầu, có điều hắn biết rõ, Thôi Lệ này thoạt nhìn dáng tươi cười rất ngọt, một bộ mê chết người thiên sứ dạng, nhưng là thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường, ít nhất không giống mặt ngoài như vậy thanh thuần, là cái nữ nhân thật lợi hại. Tiểu Long đệ đệ, đến lúc đó, ta nếu đụng với ngươi ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc, xuống tay với ta điểm nhẹ. Thôi Lệ đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ôm nhu nói, đôi mắt đẹp càng là đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đặc biệt là nói đến điểm nhẹ thời điểm, càng là nhu vô cùng. Bốn phía nuốt nước miếng thanh âm lần nữa vang lên, đệ đệ. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn Thôi Lệ, nữ nhân này, luôn không có lời nói tìm lời nói thật, lại để cho hắn cảm thấy có chút phiền, chỉ là, hắn thật sự nghĩ không ra nữ nhân này như thế nào đối với hắn nổi lên hứng thú, cũng bởi vì hắn 17 tuổi đạt tới hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ở đây trên lôi đài, trong mắt của ta chỉ có đối thủ. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, vẻ mặt lạnh nhạt nói, Thôi Lệ khuôn mặt ngọt ngào dáng tươi cười không thay đổi, cười nói, Tiểu Long đệ đệ, không biết ngươi đối với cái dạng gì nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhẹ nhàng kiểu, đáng yêu kiểu, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không có mở miệng, dứt khoát không có để ý tới đối phương. Lúc này, vòng thứ nhất 10 tổ tỷ thí chấm dứt, Tạ Bồ Đề theo trên lôi đài đi xuống trở lại nguyên lai không vị ngồi xuống. Vòng thứ nhất tỷ thí chấm dứt, tiếp theo là số 10 đến số 20 cùng đối thủ lên lôi đài tỷ thí. Một vòng đón lấy một vòng rất nhanh, liền đến phiên thứ 61 số đến 70 số cùng đối thủ lên lôi đài. Hoàng Tiểu Long theo trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lên số 2 lôi đài. Đứng ở đây Hoàng Tiểu Long đối diện chính là một cái 28-29 tuổi, lớn lên rất đen thanh niên trung đẳng dáng người, so sánh với Hoàng Tiểu Long 1m8 hơn thân cao, thấp nửa cái đầu, Mạc Nhĩ Vương Quốc, Bách Thủ. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long vòng thứ nhất đối thủ, có lẽ là bởi vì Thôi Lệ nguyên nhân. Dưới đài không ít thiên tài đệ tử đều nhìn về Hoàng Tiểu Long chỗ số 2 lôi đài, Thôi Lệ đôi mắt đẹp cũng không hề chớp mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, biết rõ Hoàng Tiểu Long 17 tuổi đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong về sau, nàng đối với Hoàng Tiểu Long so Tạ Bồ Đề càng cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Long không có đơn giản như vậy, Bách Thủ này chính là tiên thiên nhất giai, Hoàng Tiểu Long kia, ta xem vòng thứ nhất liền bị loại bỏ ra đi rồi. Hoàng Tiểu Long này vũ hồn là 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn Hắc Long. Hắc hắc, này kia dạng, hắn chính là trong lịch sử cái thứ nhất có được siêu cấp vũ hồn lại bị loại bỏ, không cách nào tiến vào Đoạn Nhận học viện người. Các quốc gia không ít thiên tài đệ tử không khỏi châm chọc khiêu khích lên. Lúc này, Thôi Lệ lông mày nhăn lại, đôi mắt đẹp, hung dữ mà quét mắt những cái kia châm chọc khiêu khích thiên tài đệ tử liếc, những thiên tài kia đệ tử dọa được thanh âm thấp xuống, trên lôi đài. Bách Thủ đứng chắp tay, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắc đầu cười cười, không nghĩ tới ta vòng thứ nhất đối thủ sẽ là ngươi, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long đúng không? Đem ngươi siêu cấp vũ hồn Hắc Long Triệu xuất hiện đi, hồn hóa về sau, ngươi có lẽ còn có thể tiếp được ta mấy chiêu. Tiên thiên cường giả liền là tiên thiên cường giả, cùng hậu thiên, có không thể vượt qua độ cao, cho dù Hoàng Tiểu Long có được siêu cấp vũ hồn, ở trong mắt hắn xem ra, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh, đối phó ngươi, còn không cần. Bách thủ khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, ta kia cũng không cần hạ thủ lưu tình rồi. Nói xong, cũng không có triệu ra vũ hồn, bước chân về phía trước một dời, cả người như là dáng lôi đài mặt đất hướng Hoàng Tiểu Long phiêu đi qua. Đây là địa phẩm trung cấp đấu kỹ, Nghênh Phong Bộ. Nghênh Phong Bộ này biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới bách thủ này vậy mà sẽ. Nghe đồn Nghênh Phong Bộ này, cực kỳ quỷ dị, công kích khó lường, lại để cho người khó lòng phòng bị, có rất ít người có thể phá được đấu kỹ này. Dưới đài, không ít người kinh hô lên, Thôi Lệ trong nội tâm không hiểu siết chặt, Tạ Bồ Đề hai mắt lập lòe mà nhìn xem thi triển Nghênh Phong Bộ bách thủ, mà Dương Cương Tức thì cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn Hoàng Tiểu Long này như thế nào tiếp được bách thủ này công kích. Cơ hồ trong nháy mắt, bách thủ liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Toái Băng Chưởng. Bách thủ hai mắt ngoan lệ hào quang chợt lóe lên, song chưởng ấn hướng Hoàng Tiểu Long ngực, hắn cần một kích, đánh bại Hoàng Tiểu Long, nghĩ đến một cái có được 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn Hoàng Tiểu Long bị hắn đánh bại, trong lòng của hắn liền hưng phấn không thôi. Rốt cục, bách thủ song chưởng ấn đã đến Hoàng Tiểu Long ngực, bình. Như thế chấn tiếng nổ, chương 170 Hoang Thang 2.